chúng ta học tiếp phần vô lượng phần. Trong vô lượng phần thì có sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Thì lần trước chúng ta học sẽ sở hữu bi thì chúng ta có nói về từ, bởi vì từ và bi đó là hai cái pháp nó đi chung với nhau và nó khởi sanh ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta hàng ngày. Mà nếu chúng ta biết để mà chúng ta làm cho nó được phát triển, làm cho nó được tăng trưởng lên, thì đó là một cái nền hết sức là tốt đẹp để cho cái đời sống tâm linh của chúng ta được tiến hóa. Khi mà bốn pháp căn bản về từ bi hỷ xả chưa có được khởi sanh tốt đẹp trong tâm của chúng ta, thì tất cả những cái pháp tu mà chúng ta chọn lựa đó, nó cũng chỉ là tập tầm thôi, chứ nó rất là khó mà được duy trì tốt đẹp trong tâm của chúng ta, hoặc là rất là khó để mà chúng ta thành tựu những cái pháp hành mà chúng ta mong muốn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nền căn bản này hết sức là tốt đẹp. Sư cô sẽ tiếp tục giải thích những cái điều đó trong những phần tới. Lần trước chúng ta đã nói qua về cái khái niệm của từ và khái niệm của bi. Khi mà nói đến cái từ đó thì chúng ta muốn nói đến là thì trong cái tâm của chúng ta đó, khi mà nhìn thấy một cái gì mà nó tốt đẹp, nó là cái sự sinh động của sự sống, nó phơi phới vươn lên, thì chúng ta vui với cái điều này. Chúng tôi mong muốn những cái điều này nó được có mặt trong cái đời sống chúng ta, và nó có mặt trong đời sống của tất cả những cái chúng sinh mà cùng sống với chúng ta trên cái cõi dục này. Hoặc là cái này nó cũng khởi sanh ra trong tâm của chúng ta đó, những cái sự tạo dựng, sự phát triển, sự đóng góp vào trong cái đời sống ở trên cái mặt đất này. Làm thế nào cho mọi thứ đều được tốt đẹp, đều được phơi phới vươn lên. Còn khi nói đến cái bi thì trong tâm của chúng ta đó khởi lên một cái tình thương đối với bất cứ một cái chúng sinh nào mà đang ở trong cái cảnh khổ. Khởi thân là chúng ta khởi lên cái tình thương đó đã. Còn cái bước nữa là chúng ta mong muốn những cái chúng sinh đó thoát khỏi cái khổ, và nó sẽ đi đến một cái sự tích cực trong cái tâm bi đó, là chúng ta muốn cứu những cái chúng sinh đang ở trong cái cảnh khổ này nè được thoát khổ. Vậy chính là cứu khổ cứu nạn. Hai cái này nó đi với nhau. Bởi vì cái hạnh phúc của cái tâm bi đó là được thấy những chúng sinh này thoát khổ, và được thấy cái chúng sinh này không những thoát khổ mà còn phơi phới vươn lên nữa, thì nó là từ. Cho nên là hai cái này thường nó đi liền với nhau, tâm từ với tâm bi đi liền với nhau. Cho nên là khi giảng về tâm bi thì chúng ta nói đến cái tâm từ, bởi vì khi mà học cái sở hữu vô sân thì chúng ta cái sở hữu vô sân nằm đây. Khi học sở hữu vô sân thì chúng ta nói cái vô sân nó là cái nền để mà cho tâm từ nó có thể phát sinh lên được. Còn nếu mà trong cái tâm chúng ta quế nhiễm thì tâm từ không phát sinh lên được. Cái tâm bi cũng như vậy. Thế là đây là vô sân. Tâm từ nó phát sinh từ đây. Đây, tâm bi nó cũng phát sinh từ cái nền của vô sân. Cho nên hai cái này nó có một cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Và như chúng ta thấy, cái vô sân này đó, nó nằm trong cái sở hữu tịnh thảo. Và cái bi này nó cũng nằm trong sở hữu tịnh thảo. Thì có nghĩa rằng khi nào trong tâm của chúng ta đó, những cái pháp thiện nó khởi lên, thì mới có được vô sân, mới có được từ, mới có được bi. Cho nên tâm từ không phải là vô sân, tâm bi không phải là vô sân. Nhưng không có vô sân thì từ bi không có cái nền để khởi lên, cùng một cái gốc gác với nhau. Cái gì vậy? Có nghĩa là khi nào mà chúng ta còn nóng nảy nhiều quá, mình chưa có kiềm chế được, thì những khi cái tâm mình nóng lên, bực bội lên, thì khi đó từ bi biến mất, không có, thì nó không có, không có cái, nó không có cái nền của cái vô sân, cho nên là nó không có phát sinh được. Chúng ta nhớ cái điều căn bản này để chút nữa đó, khi chúng ta học tới đó, thì chúng ta sẽ thấy trong cái đời sống của chúng ta đó, cái từ bi chúng ta có, cái sân với nhiều hình thức chúng ta có, và chúng ta sẽ thấy trong những cái pháp thiện và những cái pháp thiện bất thiện này đó là nó duyên với nhau trong đời sống chúng ta ra sao, để chúng ta biết mà chúng ta tách ra. Còn nếu không á thì tất cả những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó sẽ đang xen với nhau trong tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ không hiểu nó tại sao, và chúng ta không có thể làm cho trong sạch cái tâm của mình được, là do mình thiếu hiểu biết này. Cho nên có những cái mà trong cái tu tập hoặc là trong cái chuyển hóa tâm thức của mình đó, là do mình hiểu pháp, thì mình sẽ coi như là tu tập dễ hơn. Có những cái phải tu bằng thiền định, có những cái phải tu bằng thiền tuệ, nhưng mà có những cái phải tu bằng cái tri vật. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu, và khi chúng ta khảo sát lại cái đời sống nội tâm của mình đó, thì chính lúc đó là vipassana trong cái hiệp thế, vipassana trong đời thường, chứ không phải vipassana chỉ có trong lúc chúng ta ngồi hành thiền, mà nó diễn ra bất cứ lúc nào trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta đều có thể hành trì được. Và cái vốn hiểu biết về pháp hết sức là cần thiết để chúng ta có thể tắt những cái quế nhiễm ra trong cái những cái pháp thiện của chúng ta. Và chúng ta cắt những cái duyên của nó thì chúng ta thoát. Còn nếu không á thì có nhiều cái rất là lâm nguy trong cái đời sống mà chúng ta sẽ không hiểu tại sao. Thì lần trước đó chúng ta đã nói qua về những cái khái niệm căn bản rồi, và chúng ta bước sang cái phần thứ hai của cái tâm bi. Đó là cái phần bốn ý nghĩa của tâm bi. Cái phần bốn ý nghĩa thì phần thứ nhất là về trạng thái. Thì chúng ta cũng nói rồi, đó là cái tâm bi khi mà nó khởi sanh á, thì bao giờ nó cũng khởi lên là cái tình thương đối với cái khổ, mong muốn cho chúng sinh đó thoát khổ, và đó là nó tích cực hơn nữa là nó cứu khổ cứu nạn, là mình giúp cho cái người ta đang khổ, người ta được thoát ra khỏi cái cảnh khổ. Cái phần thứ hai thì xin lỗi, thì trong cái phần này đó thì Đức Phật đã có dạy cho chúng ta đó bốn pháp thuộc về thoát khổ và bốn pháp thuộc về thoát nghèo, tám pháp tất cả. Những pháp này mà khi mà chúng ta hành trì đúng như lời dạy của Đức Phật thì cái thoát nghèo và cái thoát khổ chúng ta được tách ra. Thường thường trong cái đời sống thế gian đó, và cái ngôn ngữ chúng ta thường dùng á, chúng ta nói là nghèo khổ. Nghèo nhưng mà có thể không khổ. Nghèo có thể cực nhưng mà cực có thể không khổ. Nhưng mà thông thường người ta nói cực khổ, người ta nói nghèo khổ, là bởi vì khi mà chúng ta không tách được hai cái đó ra đó thì quả thật nó đi với nhau. Nhưng có khi chúng ta cực mà không khổ, chúng ta nghèo mà chúng ta không khổ. Thì cái khổ như chúng ta đã biết rồi đó, thì cái khổ nó có liên quan đến những cái hoạt động thuộc về sắc pháp. Những cái khổ nó có thể liên quan đến những hoạt động về tâm pháp. Cái khổ mà liên quan đến hoạt động về tâm pháp nó là khổ ưu. Thì cái khổ về ưu đó chúng ta có thể tách ra khỏi cái khổ về thân. Hai cái đó tách ra được. Khi chúng ta học, chúng ta hiểu thì chúng sẽ tách ra được. Và khi tách ra được này đó, nhờ những cái pháp thiền mà cái người mà đang trong cái cảnh khổ thuộc về thân đây, nhất là cái khổ về bệnh đó, thì người ta có thể thoát được. Thoát đây có hai nghĩa. Bởi vì cái bệnh có thể đi đến cái chết, mà bệnh đi đến cái chết đó, thì phải có thầy hay thuốc giỏi. Nhưng mà cũng không qua cái thọ mạng của chúng ta. Nếu thọ mạng hết rồi thì thầy hay thuốc giỏi cũng không làm gì được. Nhưng mà cái khổ về thân á, để đưa đến cái chết á, thì nói một cụ thể đó là cái đau đớn khi nó hành xác đưa đến cái chết á. Cái này trong cái hành trì, cái sự hiểu biết về pháp đó, có thể giúp cho chúng ta nó vượt thoát được. Và khi mà đau đớn trong cái chết như vậy đó, nó sẽ không phải là một cái khổ, mà có khi nó là một cái phước. Bởi vì nó là một cái cơ hội để chúng ta hành trì. Và cái giờ ra đi, tuy cái bề ngoài thì cái dấu hiệu của nó là sự đau đớn về thân, nhưng mà trong tâm nó là sự sáng suốt. Nó thấy tất cả sự bất thường trong cái hoạt động của tứ đại này, và nó ra đi trong cái sự sáng suốt đó. Nó là một cái sự tiến hóa, là một sự thành tựu trong một kiếp người, chứ không phải chết bình yên thì có nghĩa rằng là tốt đẹp. Bình yên đây tức là ý muốn nói là chết mà không có đau đớn gì hết là tốt đẹp. Không phải chỉ có cái đó, mà trong đau đớn cũng có tốt đẹp, chứ không phải là không có tốt đẹp. Nếu mà chúng ta hiểu biết. Phần thứ hai là chúng ta nói đến cái phận sự của tâm bi. Phận sự của tâm bi là không có đành lòng khi mà thấy chúng sinh khổ. Không đành lòng, không thể thản nhiên, không thể dửng dưng, không thể vô cảm trước cái khổ của người khác. Đó là cái phận sự của cái tâm bi. Như vậy cái đối tượng mà để khởi lên tâm bi á, là cái khổ của những chúng sinh khác. Cái khổ về thể chất cũng như là cái khổ về tinh thần. Mà nếu như đây chúng ta là thấy được cái cảnh khổ đó, biết được cái cảnh khổ đó, nghe cảnh khổ đó đó, mà trong tâm chúng ta không có khởi lên được cái lòng thương xót, chúng ta không có khởi lên được đó là cái mong muốn cho cái người đó thoát khổ, chúng ta cũng không khởi lên được đó cái đỉnh điểm của nó là cứu khổ cứu nạn đó, thì cái lòng từ bi của chúng ta đó yếu ớt hoặc là bị che khuất. Có một cái câu chuyện trong Thanh Tịnh Đạo Luận có kể ra như thế này, là tiền kiếp của Đức Thế Tôn đó, thì có một kiếp làm khỉ chúa. Và khi khỉ chúa trông thấy một người Bà La Môn đọt xuống cái hố sâu và cái bị thương tích, cho nên cái người này không có trèo lên khỏi cái hố đó được, thì khỉ chúa đó mới từ trên cây đó đi xuống, và đi xuống với cái vực thẳm mới cõng cái người Bà La Môn đó leo lên cái vách hố đó để mà đưa lên trên cái mặt đất. Và khi mà lên tới mặt đất rồi thì khỉ chúa đó cố gắng để mà cứu tỉnh cái người Bà La Môn này. Khi người Bà La Môn này vừa tỉnh đó, thì khỉ chúa mệt quá, cho nên là khỉ chúa là nằm coi như bất động luôn. Thì người Bà La Môn khi mà tỉnh táo rồi đó thì thấy xung quanh là toàn là rừng rậm không. Bây giờ đây là cái con khỉ nó vừa cứu tỉnh mình, nó vừa cõng mình lên mà nó vừa cứu tỉnh mình đây đó. Thì bây giờ nhìn bốn bề vậy đó thì lấy gì mà ăn. Cho nên người này nghĩ rằng là thịt cái con khỉ này đó, nó là sự sống của mình. Và khi mình có ăn như vậy, mình ra khỏi cái rừng rậm này đó, có khi là mang được thịt khỉ về nhà. Và nghĩ như vậy cho nên là người này mới đi tìm cái cục đá để mà đập đầu cái con khỉ cho nó chết. để nó biến thành cái thực phẩm của mình. Bởi vì chúng sinh là loài người đó, nó có cái cao ngạo ở chỗ đó, nó nghĩ là nó hơn loài vật và nó có quyền ăn thịt loài vật, và nó có quyền trong cái tà kiến của nó đó, nó nghĩ rằng là chúng sinh không có tình cảm, không có cảm xúc, không có đau đớn, không có tình thương như chính là nó. Nhưng mà thật sự nó rất là ác. Trong khi một cái con vật là một con khỉ đó, nhìn thấy nó nằm ở dưới cái hố sâu mà đã lặn lội xuống đó, không có quản ngại đến cái sự vất vả, sự cực khổ, cũng như có thể đem đến cái chết cho mình đó, mà cõng từ ở dưới đó leo lên những cái triền vách của cái hố thẳm đó để lên tới đời. Rồi cái sức tàn còn lại đó là để cứu sống cho cái vị Bà La Môn đó. Rồi đến khi mệt quá nằm xoài người đó đó, thì bây giờ cái người Bà La Môn mà nói rằng mình là con người đây, mình có cái tối thượng hơn cái loài vật đây, mà chỉ có mình mới có tình thương, có cái cảm xúc, có cái điều tốt đẹp, còn loài vật thì ngu si không biết gì hết á, thì kẻ này đã cực kỳ ngu si và ác độc đó, khi mà đi tìm một cái vật cứng để mà đập vào đầu con khỉ để biến con khỉ thành thực phẩm của mình. Thì cái sức của người Bà La Môn cũng không phải mạnh như là cái lúc mà chưa có lọt xuống hố. Cho nên là khi mà đập mạnh vào đầu của khỉ đó thì con khỉ này nó giật bắn người lên, thì máu me tuôn chảy ra nhưng mà chưa làm cho khỉ chúa chết. Thì khỉ chúa đó thấy người này đó cầm cái cục đá như vậy dính máu me của mình là biết ngay người này muốn giết mình chết. Cho nên là khỉ chúa thoát thân bằng cách đó là ôm cái vết thương đó mà nhảy lên cây. Còn người Bà La Môn này nghĩ rằng đó là mình đập như thế là con khỉ này cuối cùng nó phải kiệt sức nó chết thôi, cho nên là bây giờ phải đuổi theo cái con khỉ này, bởi vì thịt con khỉ này là sự sống của mình, và thịt này đó nó là một cái giống như một cái nguồn lợi cho ngày hôm nay. Nếu mà mình vừa ăn thịt khỉ thì vừa có thể mang thịt khỉ về nhà để bán mình cho cả gia đình ăn. Cho nên là quyết tâm truy đuổi con khỉ này tới cùng. Nhưng mà khỉ chúa đây đó là một vị Bồ Tát, cho nên là khi mà ôm cái vết thương đầy máu trên người mình đó, là máu nhỏ giọt xuống đó, thì khỉ chúa nghĩ rằng là đây là một cái khu rừng rậm, và người Bà La Môn này không có thể ra khỏi rừng rậm khi mà không biết đường đi, thì tai họa có thể đến với người Bà La Môn này khi mà đêm tối đến đó, thì sói trong rừng rất là nhiều, hoặc là cọp, beo, hùm, sư tử, rắn rít cũng rất là nhiều, thì người Bà La Môn này đó không chết vì đói, mà lạc trong cái rừng sâu này đó thì cũng chết vì những cái con vật mà nó ăn thịt người. Do đó khỉ chúa mặc dầu là ôm cái vết thương chảy máu như vậy đó mà chạy, nhưng mà định hướng cái chạy của mình đó làm thế nào để cho khi mình chạy ra khỏi cái rừng này đây nè, để ra khỏi cái bìa rừng đó cho cái người này thoát thân đó, thì phải chạy như vậy để cho người này đuổi theo bắt mình đó, thì ra tới bìa rừng rồi thì khỉ chúa có cái cách để mà lẩn trốn mà cái người này không có tìm ra. Thì người Bà La Môn này trong khi đuổi theo cái con khỉ đó đó thì được ra khỏi bìa rừng để trở về với nhà an toàn. Thì một con vật là một con khỉ mà đã có cái tâm bi để mà cứu một cái con người bị rớt vào hố thẳm có thể chết được. Và đến khi cái chúng sinh này đó mà đối xử tàn ác như vậy đó, thì cái con khỉ chúa này nó không có giận, nó không có thù, nó cũng không có trách móc, mà khi ôm cái đầu máu chạy mà người ta truy đuổi thì giết mình như vậy đó, cũng chạy như thế nào để có thể cứu được cái người này ra khỏi cái bìa rừng, thì để cho người này giữ được cái mạng sống mà về sum họp với gia đình, thì đó chính là vừa từ vừa bi lại vừa từ. Và cái đây là một trong những cái kiếp sống mà vị Bồ Tát này đó đã hành được cái hạnh căn bản là cái hạnh từ bi để mà phát triển con đường tu tập trong nhiều kiếp của mình, trong 4 A Tăng kỳ tiếp và 100.000 đại kiếp mới thành tựu được bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên không phải là chúng ta tu một kiếp có thể thành tựu, không phải vậy, trừ những người ở kiếp cuối. Cho nên là cái nền của từ bi đó nó nằm ở cái chỗ đó. Cho nên khi mà mình thấy người ta xúc phạm đến mình, người ta hại đến cái mạng sống của mình, mà trong lòng của mình á phừng phừng lên cái lửa giận á, thì mình biết là cái từ bi của mình yếu. Khi mà người ta đã làm tổn hại cho mình á, thì mình nghĩ đến cái chuyện phải làm tổn hại người ta, thì mình biết rằng cái từ bi của mình yếu. Bởi vì mình biết là lấy oán báo oán thì không bao giờ dứt, mà để lấy ân báo oán đó thì mình chưa đủ sức. Cái từ bi của mình yếu, cái năng lượng lành của mình yếu. Mình hiểu để vậy, để chi? Để mình tu tập, để mình rèn luyện, để mình nâng cao những cái phẩm chất thiện lành trong cái đời sống của mình. Thì đó là đích thực là một kiếp người của chúng ta biết sử dụng cái kiếp người để tạo phước, để tạo những cái phước thiện và tạo phước trí cho cái con đường tiến hóa của mình. Còn không đó thì chúng ta có mặt trên thế gian này và chúng ta sống với một cái tâm đời, chúng ta ăn miếng trả miếng, không thua ai, không kém cạnh về ai, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chúng ta cho rằng cái đó là sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan về mặt tâm linh á là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng giữ được huệ mạng của mình. Trong bất cứ cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng khởi lên cái pháp thiện của mình, đó là cái sự khôn ngoan của bậc hiền trí. Còn đối với người thế gian thì trong mọi hoàn cảnh phải bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ sự sống của mình. Dẫu có ác với người khác, dẫu có làm thương tổn người khác, dẫu phải có dài đạp lên cái mạng sống, cái tình cảm, cái tình thương của người khác, thì bất chấp, miễn sao mình tồn tại mà thôi. Và sự tồn tại đó là sự tồn tại đưa đến cái luân hồi trong cái cảnh khổ. Đó là những cái điều mà chúng ta phải nhận định ra. Thế nào là chúng ta hoàn thiện trong một kiếp người của chúng ta? Chúng ta hoàn thiện một kiếp người của chúng ta trên những cái chặng đường tiến hóa tâm linh, thì có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta để phát thiện được phát sanh. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta bảo vệ được cái huệ mạng của mình và phát triển được cái huệ mạng của mình, thì đó là cái lý tưởng cao quý nhất trong một kiếp người. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sống trong đời này với những cái pháp thế gian, với những cái quy ước xã hội mà cái đạo đức xã hội, cái đời sống xã hội nó đã ung đúc, nó rèn luyện cho chúng ta từ trong môi trường gia đình cho đến môi trường của trường học và đến môi trường của xã hội, đến cái môi trường của nhân loại trên cái thế gian này, thì có những cái đúng là phước báo, nhưng mà có những cái đó nó là những cái phước giả, tức là bề ngoài nó là phước nhưng mà bề trong của nó là tội. Tội đây đó là sai lầm, là làm thương tổn đến cái huệ mạng của mình. Cho nên giữa đời và đạo đó nó có một cái tiêu chuẩn để phân biệt rõ ràng. Đối với đạo là bảo vệ huệ mạng, còn đối với đời là bảo vệ những cái thành tựu ở đời. Hai cái đó chúng ta phải xem xét lại. Và khi chúng ta hiểu rằng đó, tất cả những gì chúng ta tạo dựng trong đời này đó là chỉ để hiển lộ những cái thiện lành của mình, những cái năng lực tốt và những cái điều thiện lành của mình. Để chi? Để khi nó được hiển lộ thì nó được nâng cao, nó được phát triển. Còn nếu không đó, trong cái ứng xử của chúng ta đó, từ những cái nguồn trong nhiều kiếp của chúng ta đó, thì để mà được đạt được những cái điều trên thế gian này đó, thì cả hai pháp nào chúng ta cũng sử dụng hết, miễn sao mà chúng ta thành tựu được mà thôi. Còn khi chúng ta nói đến cái con đường tu tập, chúng ta nói đến sự tiến hóa tâm linh, chúng ta nói đến sự hoàn thiện của một kiếp người, thì chúng ta chỉ có chọn cái pháp thiện này để nó phát triển mà thôi. Chúng ta từ bỏ những cái điều đó. Trong mọi hoàn cảnh khi nó phát sinh lên chúng ta đẩy lui nó, chúng ta đẩy lui nó, chúng ta chỉ là tăng trưởng những cái pháp thiện mà thôi. Đó là cái điều chúng ta cần phải hiểu để khi cần có sự chọn lựa. Thì chúng ta cần có sự chọn lựa trong cái dòng suy nghĩ của chúng ta. Thì đây là điểm chọn lựa đây. Chỗ này là cái chỗ mà tất cả chúng ta đều có cái tâm phân đoán này. Tức là phân tích và thoáng đoán để chọn lựa đây. Chọn lựa sự tiến hóa tâm linh hay chọn lựa sự thoái hóa về tâm linh. Chọn lựa này để trở thành một cái kinh nghiệm tồn tại trong thế gian hay là một cái kinh nghiệm tồn tại một đời sống tâm linh. Đây là cái điểm chọn lựa này. Và nó sẽ quyết định cái dòng suy nghĩ của chúng ta. Nó sẽ quyết định trong những cái điều mà chúng ta nói ra như là một cái quan điểm, như là cái quan điểm, như là một cái ý kiến mà mình minh định, hoặc là nó đưa tới một cái hành động, một cái sự ứng xử từ trong cái phân đoán này. Cho nên với cái câu chuyện mà thuộc về khỉ chúa đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy là nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó thì cái giai đoạn một chúng ta làm được, tìm mọi cách để cứu một cái người mà đang rơi xuống cái hố thẳm, chúng ta làm được. Nhưng mà cái giai đoạn mà thứ hai đó chúng ta khó mà làm được. Có khi á, lúc mình bị thương như vậy đó thì trong lòng nó rất là sân hận, có khi lại tìm cách đó để mà dập nát cái chúng sanh mà mình vừa cứu vớt lên khỏi cái chết đây, để nó thỏa cái lòng tức giận của mình. Bởi vì mình nói đó là kẻ bội bạc, đó là kẻ phản trắc, đó là kẻ tàn ác, cái kẻ vô lương. Vì khi mà cái tâm tối nó khởi sanh lên mình, lòng dị kỷ nó khởi sanh lên mình đó, thì cái ứng xử đó không phải chỉ có nơi người Bà La Môn, mà nó sẽ có mặt ở trong tâm của mỗi một người chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta sáng suốt thì chúng ta thoát ra, còn chúng ta không sáng suốt thì chúng ta đây đó kết hợp với ma quỷ trong lòng mình đó, để mà mình cũng trở thành kẻ phản bội, kẻ phản trắc, kẻ độc ác, kẻ vô lương, kẻ vô cảm, vân vân. Tất cả những từ ngữ đó nó có mặt trong đời sống của mình, chỉ là nó có hiện ra hay không hiện ra mà thôi, chứ chưa thoát khỏi. Cho nên trong cái tội lỗi người khác đó, phải thấy cái tội lỗi đó nó cũng có một cái tiềm năng ở trong cái đời sống tâm tối của nội tâm của mình đây vẫn có. Do đó mà khi vị Bồ Tát là khỉ chúa đây đó mà đã hành được một cái hạnh từ bi như vậy đó, thì cái pháp thiện nơi này đã khởi sanh rất là lớn lắm. Cũng như cái khỉ chúa này đó, là khi mà đứng đầu một cái bầy khỉ đó thì bao giờ cũng lo đến cái sự an nguy của bầy khỉ, lo đến cái sự đói lo của cái bầy khỉ này, và bảo vệ cái bầy khỉ này đó cũng như bảo vệ cái thân của mình. Có khi bảo vệ cái bầy khỉ này còn hơn là bảo vệ cái thân của mình, và lo lắng đến cái tánh mạng của bầy khỉ này, dẫn nó đi đâu, ở chỗ nào để nó được an toàn vân vân. Thì tất cả những cái đó đều khởi lên cái lòng từ bi nơi cái con khỉ chúa này. Cho nên là sư cô hay nói cái câu đó là nơi nào mà chúng ta tạo phước nhiều thì cũng nơi đó tạo tội nhiều. Hoặc là khi chúng ta có cái phước mà chúng ta không biết tăng trưởng cái phước đó thì chúng ta tạo tội. Mình có phước là mình ở trong cái vai trò đó, là mình đứng đầu trong một cái nhóm đó, trong cái tập thể đó, trong cái bộ lạc đó, trong một cái vùng của cái đất nước đó, hay là toàn thể đất nước đó, hay là ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới, thì những người đó có điều kiện tạo phước hết sức lớn là. Thì ngược lại á, nếu mà người ta bị che khuất và chỉ một cái chút mà coi như tâm tối thôi thì người ta tạo tội hết sức lớn nào. Cũng như mình nói một chuyện nhỏ thôi, một cái người tài xế mà khi lấy xe đó, thì trên một cái xe có bao nhiêu chỗ ngồi đó, thì tất cả sinh mạng của những người ngồi trên cái xe đó là tùy thuộc vào cái người tài xế. Như vậy một chút men bia, hoặc là do làm việc quá sức, hay là không có giữ gìn sức khỏe trước khi mà mình cầm cái tay lái đó, thì chỉ cần nó mình chợp mắt đi một chút, chỉ cần mình đó là có một cái chút mà coi như là nó tối tăm đó, thì một cái tai nạn lớn nó sẽ xảy ra. Những người trên xe chết, người tài xế cũng chết, nhưng những người trên xe không có tội. Còn cái người tài xế này đã chết rồi mà cái ác nghiệp này vẫn còn tiếp tục chưa có ngừng lại. Đó là cái điều chúng ta phải nghĩ ra. Một người đứng đầu thì có phước mới được đứng đầu. Và khi tạo cái phước đó, thì phước rất là lớn so với những cái thành viên trong đó. Nhưng mà khi tạo tội đó thì cái tội cũng hết sức lớn rồi. Cho nên là chúng ta tạo từ cái phước nhỏ đi đến phước lớn, đi đến phước lớn nữa. Từ mình thiếu phước cho nên mình chỉ làm cái thành viên ở trong đó. Nhưng mà phước mình đủ đó, năng lực mình đủ, mình trở thành cái người dẫn dắt một cái nhóm đó. Mình dẫn dắt đúng, phước mình lớn, tăng trưởng nữa. Mình đi sai lạc thì những cái người thành viên đi theo mình đó, người ta sai lạc thì có thể người ta sai lạc một chút đó thôi, hoặc là người ta sai lạc một đời đó thôi. Nhưng mà gộp lại tất cả những cái người mình dẫn đi sai lạc đó, mình phải trả giá bao nhiêu kiếp. Đó là cái điều mà chúng ta nên nghĩ suy, để trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta có cái thận trọng. Chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình trong cái đời sống chúng ta đó, bất cứ làm cái gì, nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, đều hỏi rằng đây là tội hay phước. Phước thì làm, tội thì không làm. Còn không á, là cái người đời của chúng ta, cái tâm đời của chúng ta nó sẽ nói đó, cái này có lợi lộc, cái này có tiếng tâm, cái này sẽ mang đến cái nguồn này, nguồn nọ, nguồn kia thì làm. Còn không, nó không làm. Còn khi chúng ta đó định hướng cuộc đời chúng ta là huệ mạng chúng ta được bảo vệ, và sự phát triển huệ mạng là lý tưởng cao quý nhất trong đời của chúng ta, thì chúng ta nói tội không làm, phước mới làm. Điều thiện mới làm, điều không thiện không làm. Thì chúng ta sẽ tắt được những cái pháp quế nhiễm và những cái pháp thiện lành trong tâm của chúng ta ra. Thì chúng ta biết chúng ta phải đi theo cái gì. Không khó. Chỉ có cái là chúng ta đủ can đảm để mà chúng ta đã sống trong một cái đời sống mà đôi khi nó đi ngược lại với lại cái sự suy nghĩ của những người khác trong cái đời này hay không. Đi ngược không nổi. Bây giờ chúng ta đến cái phần số 3, là cái phần gọi là sự thành tựu của cái tâm bi. Sự thành tựu của tâm bi đó là không có sự tàn bạo ở trong tâm, chỉ có tình thương mà thôi. Đó là sự thành tựu. Không có sự tàn bạo ở trong tâm, chỉ có tình thương mà thôi. Tức là nó chỉ có lòng nhân từ. Nhân đây là tình người. Tình người đối xử bằng cái tình thương và đối xử tốt với nhau thì nó gọi là cái tình người. Nó không phân biệt là người thân hay người sơ. Nó không có bè phái. Nó không có nhóm. Nó không có là dựa theo cái lập trường này hay lập trường kia. Đối với nó chỉ có cái tình người, chỉ có cái tình của con người đối với con người, tình con người đối với chúng sinh, và luôn luôn cư xử tốt với nhau thì nó là nhân. Còn cái từ là chúng ta biết rồi đó. Từ là làm sao cho những cái chúng sinh mà sống chung với chúng ta đó được có một cái đời sống tốt đẹp. được có một cái đời sống phát triển, có một cái đời sống vươn lên. Thì cái tâm từ nó khởi sanh lên vậy. Thì khi mà nó khởi sanh lên được như vậy đó, thì nó sẽ hiển lộ ra trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta không bao giờ mà chia rẽ bất cứ ai người ta có cái tình thân thương đối với nhau. Hoặc là chúng ta không bao giờ chia rẽ những cái tập thể mà người ta có một cái sự đoàn kết tốt đẹp để người ta làm nên sự tốt đẹp trên thế gian này, thì chúng ta không dám gây nên cái sự chia rẽ. Cũng như tất cả chúng ta đây đều biết rằng đó, trong đạo Phật có nói thế này, cái tội mà nặng nhất, một trong năm cái trọng tội, để khi cái lúc mà lâm chung đó, lúc mà thân hoại mạng chung đó, thì tất cả những cái quả thiện lành bị đẩy lùi hết. Mà nhất định cái quả này nó sẽ khởi sanh ngay trong cái lúc mà chúng ta chết đó, để mà nó đi tái sanh liền đó. Đó là cái tội mà gây chia rẽ trong tăng đoàn, trong cái giới của người tu, trong cái người xuất gia, mà tạo nên cái sự chia rẽ trong cái tập thể xuất gia đó, thì cái tội đó rất là nặng, và nó đi xuống địa ngục liền. Thì ai là cái người tạo nên cái sự chia rẽ trong tâm đoàn? Thì có hai hạng người. Thứ nhất là cái hạng người xuất gia tạo chia rẽ trong cái tăng đoàn. Cái thứ hai á là những người Phật tử đi đến chùa không phải để cầu pháp, không phải để tạo phước nơi đó, mà đi đó để xâm nhập vào trong cái hàng ngũ tăng đoàn để mà thị phi, để tạo nên sự chia rẽ. Thì đó là hai cái hạng người sẽ phạm vào trong cái trọng tội đó là chia rẽ tăng đoàn. Cho nên đến chùa tạo phước cũng có, mà đến chùa tạo tội cũng có, mà tội từ tội nhỏ đến tội lớn, tội nặng nhất đi xuống địa ngục vẫn có. Và khi chúng ta hiểu pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta tạo tội trong chùa dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng đều là tạo tội. Rồi lần lần khi chúng ta học những cái pháp này đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là người ta đến chùa tạo tội ra sao, hoặc là người ta xuất gia thì người ta tạo tội như thế nào. Chứ không phải đến chùa là chỉ có tạo phước, không phải xuất gia là chỉ có tạo phước. Một là thiếu hiểu biết, hai là cái sự quế nhiễm này quá lớn và tạo tội rất nặng. Cho nên cái ngôi Tam Bảo là cái chỗ để chúng ta nương tựa, nhưng khi chúng ta không biết thì nó không phải là chỗ nương tựa. Mà cái chỗ đó để cho cái quế nhiễm của mình tăng lên khi mình thiếu cái sự hiểu biết. Khi mà cái từ bi nó khởi sanh lên cái trong tâm mình đó, mà nó được thành tựu đó, thì không bao giờ trong tâm mình khởi lên cái sự mà suy nghĩ là phải có cái bạo động hay là cái bạo loạn gì. Không có nghĩ là mình phải hành xử coi như là tàn nhẫn với ai hết, không có cái điều đó. Mà nếu nó khởi lên thì cái từ bi của chúng ta yếu. Khi cái tâm mà từ bi ở trong tâm của mình khởi lên mạnh á, thì mình tích cực trong cái vấn đề cứu khổ cứu nạn. Và một trong những cái điều đó đó thì thông thường đó là chúng ta hay làm cái việc phóng sanh. Nhưng mà như lần trước chúng ta nói đó, cái phóng sanh đúng thì mới có phước, mà phóng sanh không đúng là không có phước. Hoặc là phóng sanh với tâm trong sạch, hay là phóng sanh với tâm quế nhiễm. Phóng sanh với tâm trong sạch đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta giúp những cái chúng sinh mà nó đang mắc cái nạn tử đây, nó bị cái án tử đây, chúng ta cứu cho nó thoát khỏi cái án tử, thì đó là cái tâm trong sạch. Còn khi mà chúng ta đã nghĩ là chúng ta cứu cái chúng sanh này đó, để chúng sanh này làm một cái gì đó lợi ích để đáp trả lại cho chúng ta, thì trong đó có một chút quế nhiễm. Chút quế nhiễm đó là chúng ta còn tham cầu trong cái chỗ đó. Nhưng mà cái quế nhiễm này đó có thể thông cảm được. Vì nó không có chút quế nhiễm này đó thì người ta sẽ không làm cái chuyện phóng sanh. Khi nào người ta làm đủ phước rồi đó thì người ta sẽ phóng sanh với trong sạch. Nên nó bắt cái cầu, thì cái cầu này chúng ta không có đòi hỏi sự tuyệt đối ngay từ ban đầu, nhưng mà nó đi từng bước như vậy. Và trong cái phóng sanh này đó, thì có những cái điều sau đây mà chúng ta cần phải ghi nhận đó. Khi mà nói từ bi khởi sanh lên trong tâm mình đó, mà mình vẫn còn ăn thịt những cái chúng sanh khác, thì như vậy cái từ bi của mình vẫn còn yếu. Bởi vì mình biết rõ rằng là những chúng sanh này bị giết hại để cho mình ăn, mà mình vẫn ăn thì vẫn có người giết, và vẫn có sự đau khổ nơi những cái chúng sinh là hạng người khổ vì vô minh đã phải tái sanh trong cái cõi súc sanh để rồi bị giết. Bị giết như vậy đó thì lòng rất là đau đớn, rất là sợ hãi, và có khi là thù hận để đưa đến sự thoái đọa nữa. Vì một miếng ăn của mình mà những chúng sinh đó rơi vào trong hoảng loạn, rơi vào trong hận thù, rơi vào trong đau đớn và đi đến thoái đọa như vậy đó, thì cái lòng từ bi chúng ta có được thì chúng ta khởi sanh lên để chúng ta biết rằng là cái con đường tiến hóa của chúng ta đó là không làm tổn hại đến mạng sống của chúng sinh khác. Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ tới. Hoặc là những cái mà trong đời sống chúng ta thấy nhan nhản đây đó, là những cái thú vui của chúng ta đó, là cái thú vui để mà giam cầm những cái chúng sinh khác. Có những người giàu có đó, thì người ta lập một cái giường, và nơi đó là người ta nhốt những con thú người ta nuôi để cho vui, nuôi chim, nuôi rùa, nuôi cá. Có khi cái ao cá người ta đó, là cá rất là mắc tiền, người ta giam, người ta nuôi để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Thì cái niềm vui đó, đối với sự giam cầm trong cái đời sống chúng sinh khác đó, khi nhân quả trổ sanh ra đó, thì chúng ta nhận cái đó thì chúng ta sẽ thấy mình có vui hay không. Ví dụ mình có cái phước báo, mình sinh ra là một cái tiểu thư khuê các ở lầu son gác ngọc, ăn uống không có thiếu gì hết, cha mẹ chiều chuộng đủ thứ hết á, nhưng mà bước mình đi ra không có thể được, có cha mẹ đi cùng thì mới được, không có đi cùng không đi được. Khi lập gia đình như vậy đó, chồng cưng quá cho nên là không có cho đi làm không bao nhiêu tiền, cực khổ ở nhà cũng không cho đi đâu hết á, bởi vì cha mẹ nó nuôi vậy. Bây giờ khờ quá, đi ra ngoài rồi người ta bắt cóc, rồi người ta ăn hiếp, hay là chuyện gì xảy ra không biết đâu mà xoay trở hết á, cho nên chồng cũng không cho đi luôn. Thì khi mà chúng ta như vậy rồi, đến khi mà chồng chết rồi đó, thì con nó cũng giam cầm y vậy thôi. Má mình hồi đó tới giờ đâu có đi đâu, đâu có biết cái gì đâu, mua cái gì ăn cũng không biết, sống cái gì cũng không biết, ra trời đâu có biết nói cái gì đâu, cho nên là nó cũng bảo vệ má nó bằng cách là không có cho đi đâu, nó đi mới được đi, muốn cái gì phải thông qua nó, bởi vì nó thương má nó quá. Thì cũng y như là mình thương những con vật đó quá, cho nên mình không có nỡ thả nó đi ra, và mình nghĩ mình cho nó ăn uống đầy đủ, mình săn sóc như vậy nó hạnh phúc, thì đó bây giờ mình hưởng cái hạnh phúc y như vậy. Đó là cái nghiệp giam cầm, mà không phải nó trổ sanh có một đời rồi, nó lặp đi lặp lại trong cái luân hồi của mình dữ lắm. Là tại vì mỗi một ngày mình đều vui thú khi thấy những chúng sanh này bị giam cầm, mỗi một ngày đều vui thú chúng sanh này bị giam cầm. Chưa kể đó là sư cô thấy hàng năm ở đằng cái chỗ vườn Tao Đàn, nó lại bày ra một cái trò chơi ăn tiền như thế này đó, là những cái con chim mà chim gì mà hót hay đó, quạ mi. Quạ mi thì thí dụ như nó đấu cái tiếng hót á thì không nói làm gì, cái này nó mở cửa chuồng cho mấy con quạ mi đá nhau luôn, đúng không? Quạ mi là cái dạng nghệ sĩ đem cái tiếng hát của mình đó để mà làm cho vui vẻ nhẹ nhàng cái đời sống của người khác. Bây giờ quạ mi lại biến thành võ sĩ để mà người ta đánh cược, người ta lấy tiền khi người ta mở cửa chuồng ra cho những cái con quạ mi này đánh nhau chí chết. Chưa kể là người ta còn dùng những cái phương tiện để mà kích thích cái chuyện đánh nhau, tạo nên một cái ác nghiệp như vậy, nhưng lại là cái thú vui. Và đó là cá độ trong cái chuyện đó nữa. Thì chúng ta sẽ lật ngược lại vấn đề, thì chúng ta biết là cái quả của người này đó sẽ thọ lãnh nó là cái gì. Hoặc là có những người đó, những người nước ngoài đó, Việt Nam mình đó thì đi câu cá là có cá ăn. Người nước ngoài đó nhiều khi người ta đi câu cá không phải đi ăn, câu cá chơi đó. Câu xong rồi sức mép sức mồm rồi đó, rồi thả xuống trở lại. Hoặc là quý vị coi những cái phim tài liệu đó mới thấy rằng là để có vi cá cho những cái người mà nói rằng vi cá đem đến bổ dưỡng như thế nào đó, thì quý vị sẽ thấy những cái con cá mập khi người ta bắt lên, người ta rạch hết những cái gì của nó, người ta cắt đuôi, người ta thả xuống máu đỏ hết cả cái vùng biển như vậy đó. Và khi nó sống mà nó không có những cái vi như thế này, nó không có những cái đuôi để mà làm điểm tựa đó, thì nó sẽ sống tàn tật như thế hết cả một cái cuộc đời của như vậy đó, là coi như là nó bị co cục hết vậy đó. Khi chúng ta ăn một cái miếng ăn đó vô, cái giá đó chúng ta phải trả y như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng sinh không có cảm xúc tình cảm, nó đầy đủ lục căn như chúng ta. Nên Đức Phật nói đó là những hạng người khổ, vì chết trong lúc si cho nên phải tái sanh làm súc sanh. Bây giờ chúng ta si hơn nữa đó, là chúng ta đã giết súc sanh để ăn thịt, và coi như cái đó là bình thường, và coi như mình có cái quyền để mà làm như vậy. Cho nên ngày nào trên cái thế gian này mà không còn có cái chuyện mà con người hay là con vật đó ăn thịt lẫn nhau đó, thì cái ngày đó mới nói đến sự bình yên. Còn không chỉ là tạm yên trong chốc lát, rồi những cái nghiệp mà khi chúng ta ăn thịt đồng loại, chúng ta ăn thịt giữa một cái chủng loại này với cái chủng loại khác đó, thì nó làm cho cái tâm chúng ta bất ổn. Cho nên chúng ta sống đây là cha mẹ anh em, là chồng vợ, chúng ta cấu xé nhau, chúng ta đánh đập nhau, chúng ta làm thương tổn nhau, chúng ta có thể giết nhau chết. Và đặc biệt là chúng ta tàn phá cái tình cảm trong lòng của chúng ta đối với nhau. Những cái ác nghiệp đó đều có liên quan đến những cái chuyện mà chúng ta tàn hại những chúng sinh khác để ăn thịt đây. Khi chúng ta giết một con vật này đó, con vật này nó cũng có bầy đàn của nó, nó cũng có con của nó cũng có một cái người hôn phối của nó. Người ta đã coi như quay một cái khúc phim á, làm cái con khỉ mẹ nó bế trên tay nó xác chết của một con khỉ con, chết đã lạnh rồi cả ngày rồi mà nó ngồi thẫn thờ. Bản chất của khỉ không bao giờ ngồi yên, nhưng mà con khỉ nó ôm cái xác con lên, nước mắt nó chảy ra mà nó ngồi hoài không nhúc nhích, không cục kịch, không ăn không uống gì. Quý vị hiểu coi, nếu một con mẹ chết thì những đứa con nó khổ ra sao, cái người hôn phối khổ ra sao. Mình ăn thịt ta, ăn một phần, ăn tất cả, thì những cái đó khi mà nó quay ngược trở lại một cái đó, thì chúng ta không có di dứt bị cái thân xác chúng ta thôi, mà chúng ta đây bị rất nhiều, với nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong đời sống gia đình, cấu xé lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau mà không chia lìa được. Buông ra rồi đi chỗ khác sống không được, vẫn quay về để mà cấu xé lẫn nhau, rồi lại ra đi rồi quay về để cấu xé lẫn nhau. Còn khi không quay về được á, thì trong tâm vẫn nhức nhối, vẫn đau khổ, vẫn không có thể rời xa được. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải nhìn thấy rằng chúng ta đã gieo xuống những cái hạt giống mà chúng ta ăn thịt đồng loại hoặc là ăn thịt những chủng loại khác. Quý vị thấy có những cái con vật nó ăn thịt đồng loại của nó, và có những cái con vật nó ăn thịt những cái con vật ở khác cái chủng loại của nó. Chúng ta đây cũng là một cái chúng sinh. Chúng sinh này chúng sinh người, và chúng sinh người này đó là nó ăn thịt những cái chủng loại động vật khác nha, để mà tạo cái sự đau khổ cho những cái chủng loại đó. Và khi chúng ta gieo cái nhân đau khổ đó thì nó nối kết như vậy đó, là chúng ta phải hiển lộ ra cái quả của mình khi mà mình tái sanh bất cứ đâu, nó sẽ câu thông. Các căn của chúng ta đó là sẽ nối kết với các cảnh, và những cái cảnh đó là chúng ta câu thông để cho những cái quả nó hiển lộ trong cái đời sống của mình. Và chúng ta hiểu rằng là nhân quả nó hiển lộ không đâu xa, với cái người nào mà gần với mình nhất, với cái người nào mà thân thiết với mình nhất, với cái người nào mình gắn bó nhiều nhất, với cái người nào mình có cái mối quan hệ khó tách rời nhất, thì cái chỗ đó quả nó mới trổ sạch. Cho nên cái pháp thế gian đó, mình nói là ruột thịt, cốt nhục, mình nói là chồng vợ, mình nói là bạn bè, mình nói là đồng chí, vân vân. Nhưng mà về tâm linh á, cái chúng sinh nào mà gần gũi với mình nhất, chúng sinh nào gắn bó nhất, chúng sinh nào đan kết nhất, chúng sinh nào mà tách rời trong tâm không được, chúng sinh đó chính là cái quả đích thực của mình. Phải nhìn ra cái nhân quả đó thì chúng ta đây mới thoát hoặc mới an vui. Còn không nhìn ra cái đó đó thì những cái pháp thế gian mà những cái từ ngữ như là chồng vợ, như là anh em, như là cha mẹ, như là bạn bè, như là đồng chí vân vân, tất cả những cái đó đều sẽ có cái bề mặt được, cái bề mặt tốt đẹp của nó, và nó có một cái bề trái khổ đau của nó. Bởi vì đây là những cái quả nó đang kết lẫn nhau giữa cái thiện và bất thiện. Cho nên khi trong cái mối quan hệ của chúng ta với bất cứ người nào đó, mà với thời gian chúng ta có thể bắt một cái cân lên, chúng ta cân coi cái niềm hạnh phúc và cái sự đau khổ chúng ta cái nào nhiều. Có thể chúng ta sẽ ghi nhật ký lại, và chúng ta sẽ tổng kết tất cả những cái đó lại để biết cái mối dây quan trái này đó nó kết hợp, hay là cái thiện duyên này nó kết hợp, coi lại biết liền. Không có xa xôi đâu. Tại vì chúng ta đã không được luyện tập để nhìn cái mối quan hệ nhân quả, để hiểu biết về tâm linh. Chúng ta chỉ được dạy dỗ và hiểu biết về những cái mối quan hệ có tính chất quy ước ở thế gian mà thôi. Chúng ta chỉ nhìn một cái hiện tượng pháp mà chúng ta không thấy cái bản thể pháp. Do đó có cái sự nằm lẫn này đó làm cho chúng ta đau khổ, vật vã, chúng ta không giải quyết, không hiểu được, không biết tại sao. Vì chúng ta không nhận ra được cái bản thể của các cái pháp nó đang diễn ra trong cái đời sống thực tế của chúng ta đây, và nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây, chúng ta không nhìn ra. Do đó mà chúng ta khổ đau không ngừng. Khi chúng ta nhắm mắt rồi, chúng ta vẫn hỏi tại sao, tại sao không trả lời được. Vì không thế, không thể nào lấy hiện tượng pháp mà giải quyết hiện tượng pháp được. Hiện tượng pháp cực kỳ đa dạng, nhưng mà tất cả cái duyên mối nó nằm trong cái bản thể pháp đây, nó điều khiển tất cả những cái hiện tượng này. Chúng ta thấy cái gì nó ở bên trong, nó đủ lực để nó điều khiển cái bên ngoài, thì chúng ta chỉnh từ cái nút ở bên trong này ra thì tất cả những cái này nó sẽ điều hòa trở lại. Còn chúng ta cứ loay quay bên ngoài hoài, không giải quyết gì được. Không giải quyết. Chỉ là thất vọng, đau khổ, và sẽ thấy rằng là có phải chúng ta đang đuổi theo những cái ảo ảnh mà do chính chúng ta mộng tưởng hay không? Đúng như vậy. Chúng ta đuổi theo những ảo ảnh mà chúng ta mộng tưởng, hoặc là chúng ta đưa ra những cái tiêu chí và chúng ta bám vào những cái tiêu chí này, và chúng ta coi những cái tiêu chí này là cái con đường mà dẫn đến cái sự thành tựu những điều mong ước của mình. Và chúng ta không biết đến cái gì đã chi phối tất cả những cái pháp này đây. Chúng ta không biết. Chúng ta sang tới cái phần số 4 là cái nhân gần. Cái nhân gần đó là chúng ta thấy cái người đang khổ, cái chúng sinh đang khổ, hoặc thì chúng ta thấy cái cảnh khổ, thì cái tâm bi của chúng ta khởi sanh lên. Khi mà thấy đó, chúng ta có hai cách thấy. Chúng ta thấy chúng sinh này đang khổ, chúng ta thấy cái cảnh khổ nó bày ra đây, thì chúng ta liền phải thấy một cái yếu tố mà cốt lõi của nó là cái người ở trong cái cảnh khổ là luôn luôn muốn thoát ra khỏi cái khổ. Và cái người mà ở trong cảnh khổ đó có thể thoát ra khổ nếu có một số điều kiện nào đó. Cái người này có thể thoát ra khổ nếu biết cách thoát ra khổ. Cả hai cái. Và trong lần trước đó, khi mà giảng về bốn pháp thoát nghèo và bốn pháp thoát khổ đó, thì đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ ứng dụng vào đây. Thí dụ như một người mà khổ về vật chất thì có thể nó dùng bốn cái phép thoát nghèo đó để mà cứu trợ này. Cái người mà khổ về mặt tâm linh đó thì có thể dùng bốn cái pháp thoát khổ để ứng dụng vào đây. Thí dụ như trong đời sống chúng ta nói này, cái người mà không đủ ăn đủ mặc đó thì mình có thể đến mình cho người ta cơm ăn áo mặc thì người ta thoát khỏi cái lạnh, người ta thoát khỏi cái đói. Bởi vì cái lạnh có thể đưa đến bệnh hoạn và chết, cái đói cũng đưa đến suy sụp và chết. Thì như vậy người ta sẽ đau khổ cả hai về thể chất lẫn tinh thần, nhưng mà cái này có thể cứu được bằng cách là chúng ta cho họ cơm ăn áo mặc thì được. Hoặc là có cái người khổ đó là vì không có tiền để đi trị bệnh thì chúng ta có thể giúp tiền để cho người này đến bệnh viện, giúp tiền cho người này có thể mua thuốc. Nhưng mà có người đó thì có tiền nhưng mà không có gặp được thầy hay thuốc giỏi, thì chúng ta sẽ giúp cho những người này đó được gặp thầy hay thuốc giỏi. Cái này chúng ta nói là nói trên một cái mặt thẳng thôi, chứ còn trong cái thực tế đó có người gặp thầy hay thuốc giỏi cũng như không gặp người hay thuốc giỏi. Bởi vì khi cái phước của người này không đủ đó khiến cho người ta không tin. Bởi vì sư cô có giúp một cái trường hợp đó là coi như cái người này giàu có, và khi người ta chạy loanh quanh về cái bệnh người ta không hết á, thì mình đưa đến thầy hay thuốc giỏi, người ta uống vừa giảm xong á thì ta nghe người khác nói rằng là có bên nước ngoài có người tới đây đó giỏi hơn nữa, thì người ta bỏ cái thuốc này, người ta chạy theo cái thuốc nữa. Đủ thời gian ta nghe dưới miền Tây đó có người giỏi hơn nữa, ta bỏ cái này vậy, rồi chạy loanh quanh cho tới chết. Cho nên á là mình giúp thầy hay thuốc giỏi, nhưng mà người đó có đủ phước hay không? Không đủ phước không hưởng được. Cho nên là sư cô luôn luôn nhấn mạnh với quý vị rằng chúng ta sống để tạo phước. Hãy chúng ta có phước thì chúng ta vượt qua, chúng ta không có phước chúng ta không vượt qua. Chúng ta có phước chúng ta mới sửa được á những cái tật bệnh ở trong tâm của mình. Còn chúng ta không đủ phước á, chúng ta thấy chúng ta tật nguyền trong tâm mà chúng ta đây bất hạnh ở chỗ đó vẫn lì lộn không chịu sửa. Biết mà không chịu sửa. Đó là thiếu phước trí. Hoặc là những cái người mà bị án oan, những người bị vu cáo, những người đó mà bị giam cầm, thì cái này đó họ có cái nhu cầu, họ muốn được minh quang. Họ có cái nhu cầu là họ muốn thoát ra khỏi cái án mà án oan này này. Họ muốn thoát ra khỏi. Hoặc là họ bị giam cầm dưới bất cứ cái hình thức nào thì họ muốn thoát ra. Nhưng mà họ thoát ra không được. Họ cần phải có sự giúp đỡ. Quý vị theo dõi nhiều cái vụ án, quý vị sẽ hiểu có những cái trường hợp như vậy. Có cái vụ án đã lâu đời rồi đó, vụ án trên Biên Hòa. Là một số người đó là coi như là lấy cái tiền của những người mà vượt biên bán chính thức đó. Thì trong cái thành phần đó thì cũng có một vài người rất là tốt, người ta cương quyết không có chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái số đông thì làm sai. Và để cho cái chuyện người ta trót lọt đó thì người ta tạo cái tội cho những cái người tử tế này đây. Và đưa những người tử tế này vô tù. Thì những cái người mà coi như là cùng một cái thời trai trẻ với nhau đó, để mà giàu sanh ra tử mà chiến đấu cho lý tưởng đó, thì ta biết chắc chắn người này không có tội. Nhưng mà để mà giúp những cái bằng chứng và những cái điều kiện để cứu người này ra khỏi đó, lại phải gần 10 năm sau mới đủ cái lực để cứu ra. Thì như vậy, để cứu những người này đó thì phải có điều kiện. Và phước của người này đủ thì cứu nhanh, không phước thì lâu. Có những người chết rồi mới được minh quan. Cho nên hỏi chứ, tại sao người nhanh người chậm? Bộ những người này không hết lòng sao? Hết lòng hết dạ chứ. Người ta chịu thiệt thòi nhiều thứ để cứu bạn của mình chứ. Bởi người ta đang đấu tranh để chống lại với cái ác. Cái sai đưa đến cái ác, người ta đang đấu tranh. Nhưng mà khi cái phước người này không đủ thì tất cả người ta biết oan mà không làm sao đem ra được hết. Cho nên chúng ta phải tạo phước. Và đặc biệt cái này nó liên quan đến cái chuyện đó, là khi cái người mắc cái bệnh thị phi đó, thì bao giờ cũng ngồi không để đem những cái chuyện của người khác ra bình phẩm. Là như chúng ta biết là tất cả những cái sự việc nó xảy ra, nó đều có cái nguyên cớ của nó hết, nó có cái lý do của nó hết. Mà khi chúng ta không nắm những cái nguyên cớ đó, chúng ta thấy những cái hiện tượng nó xảy ra như thế này, chúng ta kết luận thì đó là chúng ta đã tạo cái án oan cho cái người khác. Khi những cái quả trổ sanh đó nó tích lũy do cái sự thị phi của mình, nó là một trong những cái nhân để tạo nên những cái quả như thế này. Cho nên ngay cái người thế gian đó, người ta cũng nói là cái người ngồi lê đôi mắt, cái người thị phi là cái người không tốt. Đứng về mặt tâm linh, cái người này đang tạo cho mình đó những cái sự bất hạnh mà mình sẽ mang. Bởi vì tất cả những cái sự kết tội của mình á, về sau nó sẽ kết tội lại chính mình. Đó là những cái mà mình nhìn không ra. Mình nói cho nó thỏa cái dòng lời nói của mình thôi, mà mình không biết đến cái hậu quả của nó. Hoặc là những cái người mà phải bị sống trong cái kiếp nô lệ. Chúng ta đã thấy cái chế độ nô lệ của cái người Mỹ tạo ra cho những người da đen, hoặc là tạo ra cho những cái bộ tộc ít người. Khi người ta đến những cái bộ tộc đó, người ta bắt những cái người nữ hoặc những người nam khỏe mạnh nơi cái bộ tộc đó, người ta đưa xuống tàu và đến cái vùng khác, người ta tạo lập cái chợ nô lệ để người ta bán đó. Thì người ta coi những cái người đó, đó giống như một món hàng mà thôi. Và đến ta bắt giống như mình đi vô trong rừng, mình là bắt khỉ bắt nai về để mình ăn thịt, để mình bán, mình lấy thịt vậy thôi. Nó tàn nhẫn đến như vậy. Thì đây là ta đấu với con người mình thấy vậy, còn mình đấu với con vật thì mình cũng thấy. Nhưng mình đến mình lùa, mình bắt, mình đem về, mình ăn thịt, mình bán, mình không nghĩ mình có cái tội ác. Nhưng mà cái tội ác buôn bán cái con người á, thì mình có thấy, có đau lòng, và nó có diễn ra trong cái lịch sử của nhân loại. Thì cái nô lệ này, người ta đã tìm cách để giải phóng cái nô lệ này ra. Thì cái đó là nó thể hiện cái tâm bi. Cho nên khi nào mà trong tâm mình á, còn có cái ước muốn á, mình sử dụng người khác như một nô lệ của mình, thì đây là cái ác nghiệp mình đang gieo xuống. Cho nên có những người đó, có cái điều kiện, mình làm giám đốc, mình thuê công nhân, mình đối xử với người ta như một cái công cụ để mà giàu có cho mình đó, thì cái đó là mình ứng xử với người ta như một kẻ nô lệ. Hãy coi chừng cái quả này, hãy coi chừng. Hoặc là mình thuê cái người mà gọi là người giúp việc trong gia đình của mình đó, mình coi người ta như nô lệ đó, thì hãy coi chừng cái suy nghĩ mà coi người ta là cái công cụ, suy nghĩ mà coi người ta như nô lệ, chứ không phải suy nghĩ đó là những người công nhân của mình á, là cái tay cái chân để mà nối dài cái sức mạnh của mình để mình tạo dựng lên sự nghiệp của mình á, thì hãy coi chừng cái suy nghĩ đó. Cũng như mình, nếu mình không suy nghĩ rằng người giúp việc trong nhà của mình á, cũng nối dài cái tay cái chân của mình á, để cho mình đỡ bớt việc, mình có thể làm nhiều điều có cái lợi lớn hơn cho mình á, mình cảm ơn cái người đó đã gánh vác những cái việc dụng dằn này để mình có thể làm cái điều lớn hơn đó, mình không có được lòng biết ơn đó đó, thì hãy coi chừng, mình coi người khác là công cụ, mình coi người khác là nô lệ, thì cái này nó sẽ tích lũy để mà tạo nên cái nghiệp quả của mình. Thì cái phần thứ nhất này đây đó là những cái chúng sinh mà bị khổ, bị bao vây cái khổ mà thuộc về những cái điều nói trên đây đó, thì Đức Phật cũng đã giảng bốn cái pháp để mà thoát khỏi cái nghèo đây, bốn pháp thoát khỏi cái khổ. Đó là cái phần thứ hai, đó là những người họ bị bao vây trong cái khổ, nhưng mà họ bao vây đó mà họ có thể tự mình ra được, nhưng mà không biết cách để đi ra, không làm sao mới đi ra được cả. Thì đối với những người này, Đức Phật giảng pháp cho những người này có thể thoát ra khỏi cái khổ trong cái đời sống của mình. Hôm nay chúng ta học là cho tới giờ ra chơi, chúng ta nghỉ luôn, không có ra chơi. Có những người thấy cái đời sống tại gia là uế nhiễm, nhưng mà không có thể thoát ra được, không biết làm cách nào để thoát ra. Thì cái đời sống gia đình đó, nó chỉ quanh đi quẩn lại, nó là một cái điệp khúc nhàm chán rồi. Nhưng mà ra khỏi cái nhàm chán nó không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Mà có khi á, tách ra khỏi cái đó lại thấy mình chơ vơ. Cho nên lại vẫn ở trong cái điệp khúc đó, rồi lại chán nản, rồi lại đau khổ, rồi lại bất bình, rồi lại muốn thoát ra, không biết làm thế nào. Loay hoay mà hết cả một đời, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và nếu như đời này chúng ta không mở một cái hướng đi ra, thì đời sau sanh ra cũng vẫn loay hoay như thế này thôi, không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì cái thời gian đối với con người của chúng ta đó, chúng ta thấy 100 năm là dài, nhưng mà cõi chư thiên có một ngày thành 100 năm ở thế gian. Loay hoay một ngày hết một đời, loay hoay một ngày hết một đời, không có lối thoát đi ra. Giải quyết đằng này nó liếu lại đằng kia, giải quyết đằng kia nó liếu lại đằng nọ, cho nên là ra không được. Đó là cái khổ của chúng sinh ở trong cái thế gian, biết cái đời sống thế gian là đau khổ mà ra không được, bị cột chằn cột níu không có ra được. Cái thứ hai đó là có thể những cái người này đó vì cái ái nhiễm mà bị cột vào trong cái đời sống. Ái nhiễm trong cái tình cảm hôn nhân, cái tình cảm gia đình, hoặc là cái dính vào đó, cái tiền, dính vào cái danh, dính vào cái lợi, cũng không có thoát ra được. Hoặc là có những người đó không dính vào những cái điều đó, nhưng mà dính vào trong những cái dục lạc của thế gian. Người ta quan niệm rằng đó, sống ở trên đời mà không hưởng dục lạc thì sống để làm chi. Cho nên mỗi người có mỗi thứ dục lạc khác nhau. Có người nhiều thứ dục lạc, có người một thứ dục lạc, nhưng mà ta đeo đuổi cả một cuộc đời của người ta để thỏa mãn cái dục lạc đó, người ta dính ở trong đó, khổ cũng chấp nhận, ác cũng chấp nhận, miễn sao được dính vào đó. Cho nên trong kinh Phật có nói vậy, cái sự thoái đọa của chúng sinh ở thế gian đó có bốn cái không ra được. Trong bốn cái đó, cái thứ nhất mà Đức Phật nói đó là nó dính vào trong vấn đề tiền bạc và vấn đề nam nữ. Quý vị lật lại tất cả những cái vụ án về tham nhũng trên toàn thế giới, không riêng một nước nào hết đó, thì tính cái tỷ lệ ra đó, thì cái phần lớn của nó đều nằm trong hai cái chữ đó, cái tiền và cái mối quan hệ nam nữ. Đó là cái cốt lõi trong cái dục lạc, trong cái dính mắc, trong cái đắm nhiễm mà người ta đã mắc phải trong cái thế gian này, ra không được. Bây giờ quý vị ra chơi chút đi. Bây giờ sư cô cố gắng để giảng cho xong cái phần này. Bây giờ khi nói về cái tâm từ và cái tâm bi khởi sanh trong tâm của mình, nhất là cái tâm bi mà khi nó thành tựu trong tâm của mình á, thì mình mới biết là cái tâm bi của mình á, nó có mặt trong cái tâm mình ở cái mức độ nào á, thì mình có thể xem xét một số cái trạng thái sau đây. Cái thứ nhất á, là trước cái sự đau khổ của những cái chúng sinh khác, và cả trước cái hoàn cảnh mà chúng ta biết cái khổ sẽ xảy ra đó, thì chúng ta không có cái vô cảm. Ví dụ như một cái chuyện rất là nhỏ thế này, khi sư cô đi những cái đường xa mà người ta làm đường đó, thì giữa cái mối nối của cái đường này đó với cái mối nối của đường khác đó, thì có những nơi đó người ta ban ra cho liền lạc, còn có những nơi đó thì đụng vào đó là ngã đi. Thì một cái việc làm như vậy thôi, ví dụ như mình là cái người, cái nhà của mình ở tại cái chỗ đó, mà mình là người thanh niên nữa, mình thấy cái chuyện đó mình không có trách móc ai hết á, mà mình có thể tìm một người bạn nó cùng nhau lấy cái cuốc đó, ban nó ra hoặc xúc được cái đó, nó đắp nó lại, bởi vì đây là cái cảnh sẽ xảy ra cái khổ. Hoặc người ta đào những cái hố đó rồi người ta vô cảm đó, người ta bỏ đi vô tội dạ đó, ta coi như không phải trách nhiệm của mình á, thì mình chịu khó mình lấy cái cây mình cắm xuống, rồi mình làm một cái bảng mình vẽ, mình lấy là hố sâu. Thì đó là mình thấy trước cái cảnh khổ nó phải xảy ra như vậy, giờ mình không có vô cảm, mình không nói đây là trách nhiệm của người khác, mà mình ở trong cái khu vực đó mình ráng mình làm đi. Mà nếu mình vô cảm trong cái đó mình còn trách móc người ta nữa thì phải coi là cái tâm bi của mình quá yếu, từ bi mình yếu quá. Cho nên những khi thấy những cái việc đó là phải nên là thấy cái ngộ khổ của người khác á, mình xót thương, mình muốn người ta thoát khổ và mình tìm cách giúp người ta thoát khổ, thì cái đó là cái tâm bi của mình tốt. Nếu không thì cái trạng thái vô cảm này phát sinh. Thật ra cái trạng thái vô cảm này đó không phải chỉ là ở trong tâm mình có, mà cũng do những cái yếu tố bên ngoài nó cũng tác động vô rất nhiều. Thí dụ như mình hay nói vậy, mình hay nói là cái người Việt Nam của mình rất là hiếu khách. Nhưng mà ngày nay đó, cái từ ngữ đó, đó nó ở trong những cái khu vực phố thị đó, nó không còn lòng hiếu khách, chứ không phải nói là có lòng hiếu khách nữa. Tại vì thứ nhà mình có mà ai mà đi lỡ cái độ đường bị mở cửa vô cho ngủ, sợ chết rồi đâu dám mở cửa cho ngủ đâu, thấy không? Còn nói mà nấu một bữa cơm cho người ta ăn rồi ta nằm nghỉ, ta tắm rửa thì chắc là không dám rồi. Chỉ có thể là thí dụ như bây giờ người ta đói vậy thì cho người ta khúc bánh mì, cho người ta chút tiền làm đậu phí, thì chuyện đó còn, chuyện đó có. Chứ còn nói mở cửa mà tiếp đón y như là chúng ta mà thấy như cái thời của ông Hồ Vũ Chánh viết sách, là Sơn Nam viết sách đó, nói lại cái người mà đi khai quang lập ấp là hết sức là hiếu khách, mà sự thật nó là như vậy á, thì bây giờ cái sự thật đó nó co lại là bởi vì cái ác, cái xấu nó đã coi như là tràn lan khắp nơi. Thành ra cái vô cảm đó nó cũng có thể phát sinh do lòng sợ hãi, tức là thấy người ta bị chém, bị giết trước mắt mà sợ quá, cho nên là không có dám nói một cái gì, cũng không có dám mà can thiệp đó, ngay cả muốn gọi điện thoại cũng quên phức luôn rồi, bởi vì sợ quá không dám làm gì cả. Thì cái đó là cái bất hạnh cho chính mình, cũng như là bất hạnh cho nạn nhân, mà cũng là cái bất hạnh cho cái xã hội, khi mà cái lòng từ bi của mình đó nó bị che lại, hoặc là nó bị ở trong một cái hoàn cảnh đó, nó bó nghiệt lại, nó làm cho không thể phát sanh, đó là cái bất hạnh chung cho toàn bộ. Chúng ta hiểu như vậy để bất cứ cái hoàn cảnh nào đó chúng ta cũng ráng nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình lên. Bởi vì còn cái từ bi trong tâm đó thì chúng ta còn cái bình an, còn cái mát mẻ, còn cái tình người đối với nhau. Còn nếu biến mất những cái thứ đó thì cái đó là sự bất hạnh. Hoặc là khi nào chúng ta nhìn trong tâm của chúng ta đó, khi cái gì mà nó xảy ra mà nó trái ý trái lòng của mình đó, mà cái tâm mình nó không có giữ lên đó, nó không nghĩ tới cái chuyện là nghĩ ác, nghĩ xấu, nói những lời ác, lời xấu, hoặc là hung bạo với cái người khác đó, khi nó không khởi lên cái đó là mình biết cái từ bi của mình mạnh. Mà khi mà nó khởi lên á, nhiều chừng nào á, thì mình biết cái từ bi của mình yếu chừng đó. Mình lấy cái đó để mình làm đo lường. Khi trước một cái nghịch cảnh á, nó khởi lên thì mình biết, để mình hiểu rằng là mình nên luyện tập cái tâm của mình thêm nữa. Và khi mà mình thành tựu được cái tâm bi này đó, là chính là mình thành tựu được một cái phần trong cái chi phần của chánh tư duy, đó là ly hại tầm. Tức là cái tâm mình không có hướng tới cái điều gì mà nó gây ra cái sự tai hại, sự tàn hại, sự hủy hoại vân vân, thì nó gọi là ly hại tầm. Thì nó là một phần trong cái sự thành tựu của chánh tư duy nằm trong bát chánh đạo. Bây giờ chúng ta nói cái tâm bi ở một cái khía cạnh nữa đây. Cái tâm bi này nó có thể duyên với pháp thiện. Tâm bi này có thể duyên với pháp bất thiện. Tâm bi này là pháp thiện. Khi mà nó đứng trước cái cảnh khổ, nó đối diện với cái cảnh khổ, thì cái tâm bi này nó khởi sanh lên cái tình thương. Đó là cái tâm bi nó phát sanh lên. Khi nó phát sanh lên được cái tình thương đó, thì nó khởi lên đó là hai cái điều. Nó khởi lên cái lòng mong muốn cho cái cảnh khổ này kết thúc. Nó mong muốn cho cái chúng sinh này thoát khỏi cái khổ. Hoặc là nó tích cực hơn nữa là nó ra tay để cứu khổ cứu nạn. Hai cái này nó phát sanh lên. Thì đây là nó phát, nó duyên với cái pháp thiện này. Tình thương này cũng là pháp thiện. Thì đây là thiện, duyên với thiện. Bây giờ trường hợp thứ hai đó, là cái thiện nó lại duyên với cái bất thiện. Tây bi là pháp thiện. Nó khởi lên cái tình thương này, nó cũng là pháp thiện luôn. Nhưng mà nó duyên với cái bất thiện. Không duyên với cái thiện mà nó duyên với cái bất thiện. Chúng ta xem một số trường hợp đây á, thì chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái đứa bé nhỏ mà nó bị cái người lớn đánh đập một cách tàn nhẫn, mình chưa biết cái người đó là ai. Nhưng mà khi thấy như vậy mình rất là thương cho cái đứa nhỏ đó. Nhưng mà đồng thời mình rất là tức giận cái người lớn á, mà lại thoi, lại đá, lại đánh, lại đạp á. Tức giận cho đến độ đó mình tới mình giống như là mình muốn đánh cái người này đó, đập cho nó một cái đó, để cho nó thỏa cái cơn tức giận của mình để mà cứu cái người này ra. Vậy hiểu chưa? Hoặc là mình thấy một cái người bị hà hiếp, có quyền có chức mà hà hiếp với cái người mà người ta cô thân cô thế đó, thì mình rất là ghét cái người mà đã hà hiếp như vậy. Thì cái tình thương nó khởi lên đối với cái người nạn nhân, nhưng mà đồng thời nó bực tức, nó ghét, nó khó chịu đối với cái đời cái nhân mà kích thích để mà tạo nên cái sự đau khổ này. Cho nên coi chừng cái tâm bi của mình á, nó phát sanh lên rồi nó lại duyên với pháp bất thiện. Thấy chưa? Hoặc là cái khi mà một người thấy một cái người ăn cướp mà chém cái người mà nạn nhân đó một cách tàn bạo đó, thì cái người này đó khởi lên cái tình thương đối với là cái người bị chém chết này. Thì cái người này có thể là truy đuổi cái kẻ này, rồi có khi bắt được đánh đập, hoặc là khi bắt không được đó mà nó vẫn ngoan cố vậy, có khi người ta đó dùng đao, dùng kiếm, dùng trường để người ta phóng tới, hoặc là người ta chẹn, rồi có khi nó chết mà người ta vẫn thấy người ta đúng. Thì hiểu cái này chưa? Thì cái phần cuối này đó là nó duyên với cái pháp bất thiện. Nên người ta từ cái chỗ mà cái tâm bi á, mà nó duyên với pháp bất thiện đó, có khi người ta tạo ra cái ác nghiệp. Thí dụ như quý vị đọc báo, quý vị thấy cái điều này. Là thí dụ như có một cái làng đó, nhà nào nó cũng mất chó hết. Thì đến khi mà người ta đã có cái cảnh giác với nhau đó, là người ta họp nhau lại là bây giờ khi mà cái nhà mình mất chó thì mình phải làm sao để mà báo động. Thì người ta có cái hệ thống báo động, sau đó người ta bắt được hai cái người trộm chó. Thì người ta đốt xe. Và mỗi người ta đều đến, người ta đánh hết, bởi vì người ta đều mất chó mà người ta rất là tức giận. Và có những người đó khi họ bị mà rượt theo đó, có khi nó dùng súng qua cải thì nó bắn trở lại, thành ra là người ta đã bị coi như bị tổn thương nhiều lắm rồi. Thì bây giờ người ta súng vào người đánh cho đến đổi cái người trộm chó đó chết. Rồi khi mà chánh quyền mà kịp tới can thiệp đó, thì coi như người ta đồng lòng hết, thì chánh quyền cũng không biết làm sao. Và biểu mà tố cáo từng người thì người ta không tố cáo, người ta nói ai người ta cũng có đánh hết. Thì như vậy cái trường hợp này đó là nó dẫn duyên với cái pháp bất thiện, do người ta xót của, do người ta tức giận, cái gốc là người ta thương chó người ta, và con chó này là cái tài sản mà nó cũng là cái tình cảm của người ta, cho nên là người ta sẵn sàng tàn nhẫn với cái đối tượng mà nó tạo ra cái sự đau khổ cho những cái con chó này. Trong cái tâm bi nó có thể duyên với cái pháp bất thiện. Và có một cái trường hợp mà sư cô có coi một cái tờ báo và vô cùng ngạc nhiên khi có một cái chuyện này xảy ra. Cái bài báo đó, cái này nó biên cái tiêu đề đó là bi kịch dao sắc không gọt được chui, bác sĩ không cứu được con cho nên treo cổ tự vẫn. Đây đó, người ta ghi lại những cái điểm rất là chân thật trong cái tình cảm của những người trong gia đình đối với vị thầy thuốc này đó. Thì bác sĩ này đó là bác sĩ Tòng này là chuyên khoa về thần kinh, công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng phường 8 thành phố Cà Mau. Nhờ có tay nghề giỏi, đạo đức tốt, ông được nhiều đồng nghiệp, bạn bè nể trọng, con cháu hết mực thương yêu. Cách đây hơn 10 năm, ông xin về hưu sớm để có thời gian chăm sóc đời sống gia đình. Ông sinh được 5 người con, 1 gái, 4 trai. Ai cũng đã lập gia đình, có công việc đàng hoàng, cuộc sống ổn định, kinh tế nhà ông thuộc loại khá giả. Nhưng vào đầu năm 13, đứa con trai út của ông là Trần Thanh Trung, sinh năm 1981, đột nhiên bị bệnh ung thư não. Thương con, ông chạy ngược chạy xuôi để tham khảo ý kiến các đồng nghiệp cũ, rồi đưa con trai đến hầu hết các bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Huế, ở Hà Nội để chữa trị. Tuy nhiên bệnh tình con trai không thuyên giảm mà trở nên trầm trọng khi nghe bác sĩ thông báo con chỉ sống thêm được 6 tháng nữa. Ông Tòng đã tự mày mò nghiên cứu trên báo chí, tài liệu chuyên ngành, quyết tâm tự tìm cách cứu con trai. Theo đó, ngoài việc cho con trai uống thuốc do bệnh viện cung cấp, ông còn lấy mẫu máu của con đem đi xét nghiệm, xác định nhóm máu phù hợp rồi truyền cho con trai út. Dường như mọi cố gắng của ông đã mang lại kết quả khả quan khi con trai không còn bị những cơn đau hành hạ mỗi đêm. Hơn thế, thời gian một năm trôi qua, con ông vẫn chưa có dấu hiệu gì đột biến. Thế nhưng tháng 3 năm 2014, trong một lần dạo chơi ở sân, người con út mà ông hết mực thương yêu đột nhiên lên cơn co giật rồi té dập đầu xuống đất. Dù cả gia đình đã đưa Trung đi cấp cứu nhưng chàng trai đoản mệnh đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Sau cái chết của con trai, ông Tòng luôn tự trách bản thân mình là vô dụng. Từ đó ông tự dằn vặt hành hạ bản thân, không chịu ăn uống, miệng lúc nào cũng gọi tên và nhắc những kỷ niệm về con trai. Có lần ông tâm sự với vợ, thằng út đi rồi tôi không tha thiết với cuộc sống này nữa. Cũng tại tôi, bản thân tôi là bác sĩ mà không cứu được con. Thế rồi ngày qua ngày, ông chỉ biết ngồi một chỗ lặng lẽ khóc. Đêm tới, ông ngủ ngay bên cạnh bàn thờ của con trai. Thấy tinh thần của chồng, của cha suy sụp hẳn, vợ và các con của ông đều tìm cách động viên, khích lệ. Thương cha nằm một mình, các con phải bịa chuyện nằm mơ thấy Trung về báo mộng, kêu ông vào ngủ với vợ thì ông mới chịu nghe lời. Hàng xóm bạn bè biết chuyện cũng thăm hỏi tìm lời khuyên can ông. Thời gian gần đây ông nói với các con, vì mẹ, vì các con, cha đã cố gắng hết sức, cố làm việc để nguôi đi nỗi nhớ thằng Út. Cha tính khi nào vợ thằng Út tìm được duyên mới thì cha sẽ ra đi. Thế nhưng chắc cha không chịu đựng được lâu nữa. Nếu mai này cha có chuyện gì, các con cũng đừng buồn. Giờ đây các con ai cũng yên ổn hết rồi, cha không phải lo gì nữa. Và ngày 13 tháng 8, đến sáng 13 tháng 8, 5 tháng 2 ngày, kể từ ngày con trai út mất, ông lặng lẽ ra sân sau uống trà một mình như thường lệ. Khoảng 5:30 cùng ngày, khi người con dâu út là vợ của Trung đem cà phê ra, cô chết điếng khi thấy cha chồng đã chết trong tư thế treo cổ ở cây xoài. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Do đã biết được nguyên nhân cái chết của chồng của cha nên vợ con ông không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Tòng để lại muôn vàn đau khổ trong lòng vợ con, đồng nghiệp, người thân, bạn bè, hàng xóm. Đối với họ, ông là một người chồng, người cha sống rất tình cảm. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia là phó chủ tịch của hội chữ thập đỏ phường 8. Đồng thời ông mở khám tư tại nhà riêng. Theo nhận xét của người người, ông Tòng rất tận tình trong công việc, hết lòng thương yêu bệnh nhân, đặc biệt là đối với bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngày ông rời xa cõi đời, gần 2.000 người thân bạn bè cùng gần xa đã đến thăm viếng. Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của chồng, bà Lâm Thị Nga 60 tuổi nghẹn ngào tâm sự: con người không có ai hoàn hảo, chồng tôi cũng vậy. Ông ấy thẳng thắn, cương trực nên ít khi tỏ ra ngọt ngào với vợ con. Tuy nhiên trong tim tôi, ông ấy là một người chồng lý tưởng, thủy chung, sống rất nội tâm và giàu tình cảm. Trung là con út, từ nhỏ tới lớn được cả nhà cưng chiều, tính tình lại ngoan hiền nên ai cũng quý mến. Từ khi Trung bệnh, vợ chồng tôi cùng dâu rể trong nhà ai cũng mất ăn mất ngủ, tìm mọi cách để chạy chữa nhưng không được. Đến khi con mất, chồng tôi trở nên thẫn thờ, ông ấy luôn tự trách bản thân mình vô dụng, rồi quên ăn quên uống, ngồi đâu cũng khóc. Trước khi sự việc xảy ra 2 ngày, chồng tôi có nói bóng gió về chuyện sẽ chết. Chúng tôi đã hết lời khuyên can nhưng thấy ông cũng nguôi nguôi rồi, không ngờ là chuyện đau lòng đã xảy ra. Và người con dâu của ông nói thế này: cha mất, con cháu trong nhà ai cũng rất đau đớn. Thật sự cha quá tốt, quá tuyệt vời. Chỉ tiếc là cha sống quá nặng tình, nặng nghĩa. Cái gì cũng tự trách nhiệm về mình hết. Cũng tự nhận trách nhiệm về mình hết. Mới nghĩ quẩn rồi làm liều. Đây là ý kiến của người con trai 42 tuổi nói rằng: với tôi, cha luôn là một tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách. Suốt đời cha chỉ nghĩ tới con cái, chỉ biết chăm lo dung quén hạnh phúc của các con mà không màng đến bản thân. Khi thấy cha suy sụp, chúng tôi cố gắng hết sức để động viên khích lệ, cố gắng tìm cách chuyện trò, quan tâm đến cha nhiều hơn. Thế nhưng cha không quên được em út, không nguôi nỗi đau vì em út nên mới quyết định tìm đến cái chết để giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy á, là trong cái tâm bi của cái người thầy thuốc này đây á, nó còn cộng thêm một chút nữa đó. Đây là cái bi này, gửi lên cái tình thương này chính là cái bi đây, thì nó có cộng thêm cái ái nhiễm, cái ái nhiễm của tình cha con. Bởi vì mình làm bác sĩ đó thì mình đã hết lòng hết dạ mình cứu cho bệnh nhân, thì cái đó là cái tâm bi. Nhưng mà bệnh nhân chết mình đâu có chết theo, có đúng không? Nhưng người bệnh nhân này chết mà ông ngồi đâu cũng khóc, ăn không được, rồi cuối cùng phải chết theo đó. Tại vì nó còn thêm cái ái nhiễm của cái tình cha con. Bởi vì coi cái đứa con đó là cái núm ruột của mình. Và cả một đời mình làm thầy thuốc đó, cứu bao nhiêu người mà có cứu con mình không được thì hóa ra là vô dụng. Và cái khi mà nó duyên tới đó, cái sự sầu khổ này nó nằm trong cái tâm sân, nó là cái dạng của tâm sân. Dữ dằn nó cũng là tâm sân, mà cái sầu bi này cũng là cái tâm sân, đi đến cái sự sầu khổ này. Nó đưa đến cái đen tối đó, là người này đó là tự tử, đến cái đỉnh điểm của cái sự tuyệt vọng đó, cái xấu nhất, cái quế nhiễm nhất, là nó đưa đến cái sự hủy hoại cái thân xác của mình. Là do thứ nhất nó duyên với pháp bất thiện, cái thứ hai này là cái ái nhiễm, cái gốc nó vốn là đau khổ. Cho nên nó đi đến cái cực điểm của đau khổ đó là tìm đến cái chết để mà giải cái tâm sân. Và tìm đến cái chết để hủy hoại cái thân mình á, là không có từ bi với mình, Bởi vì từ bi nó phải phát xuất từ nơi bản thân của mình, mà nó phải phát xuất từ cái vô sân. Cho nên khi nó duyên với cái pháp này đó, thì khi người ta không có nhận định rõ được trong tâm mình là cái tình cảm, cảm xúc gì để mà nhìn thấy rõ nó, để hóa giải được đó, thì nó sẽ đưa đến cái đỉnh điểm này, là con đường không có thể khác được. Và đây một cái suy nghĩ của chúng ta là ở chỗ đó, một người này đó là đứng về mặt thế gian đó là có một cái sự thông minh, có cái sự hiểu biết, giỏi giang, người trí tuệ trong cái chuyên môn của mình. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, là cái trí tuệ về tâm linh đó yếu. Cho nên đó, trước một cái bài toán về cái bi và cái gọi là cái luyến ái ở trong tâm của mình đó, giải không được phải đi đến cái chết. Giống như quý vị có nghe sư cô giảng về cái tâm tham, sư cô có nói là đối với một cái ông cha và cái đứa con rơi của mình đó, thì đức cha đã không có phân biệt được đâu là cái tâm từ bi của mình và đâu là cái ái nhiễm của mình với cái đứa con đó. Cho nên là cha đã chết vì những cái xung đột đó ở trong tâm, và chết bằng cách đột quỵ, không giải được, không tách ra được giữa nước sông và nước biển, giữa đâu là ái nhiễm và cái từ bi của mình. Thì cái người trí thức này cũng là không có cái kinh nghiệm về cái tâm linh, cái vốn hiểu biết về tâm linh, cho nên đã đi đến cái gọi là cái xấu nhất trong cái pháp bất thiện, là đưa đến hủy hoại cái thân mình. Mà nó phát xuất từ gì? Phát xuất từ tình thương. Tình thương đó có tâm bi, tình thương đó có cái ái nhiễm. Bởi vì mình là làm thầy thuốc, cái năng lực của mình á có bao nhiêu đó thì mình cho hết bệnh nhân rồi, không còn cái gì để mà cho nữa là đủ rồi, là tròn cái phước báo rồi. Còn cái người bệnh nhân này đó mà không qua khỏi cái cơn bệnh á, bởi vì phước người ta không đủ phải không qua thôi, đâu có làm sao khác hơn được. Bởi vì cái thọ mạng đến đây là hết rồi, thì không có thầy hay thuốc giỏi nào có thể làm xoay trở được. Khi chúng ta hiểu biết về cái điều này thì chúng ta chấp nhận được. Cũng như chúng ta đây đó, đem một cái cây quý về trồng, nắng che mưa đậy, chúng ta ngày đêm chăm sóc nó như con mọn của mình. Nhưng mà đêm nay tuyết rơi xuống, đêm nay giông bão, đêm nay có một cái cây thình lình nó mục, nó rớt xuống, nó vùi dập hết. Thì chẳng lẽ chúng ta ôm cái cây quý của mình để mà khóc than? Và cái việc chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trồng lại cái cây quý khác. Cái việc của người thầy thuốc là gì? Chúng ta dồn cái năng lực cuối cùng để đây còn mấy chục năm nữa, hay là vài ba năm nữa trong đời đó, chúng ta cứu những người bệnh nhân đó, để mà hồi hướng cho con trai của chúng ta đó, à con trai của mình đó, nó được cái phước mà nó tái sanh làm người, và cái tuổi thọ của nó dài hơn cái đó. Biết bao nhiêu nhiều việc để làm để cho con thì lại không làm, mà đem cho cái nghèo nàn nhất của mình đến cho con mình. Nó đã, cái thọ mạng nó đã ngắn, nó phải để lại vợ con như vậy, nó để lại một cái gia đình đầy ắp tình thương như vậy, nó đã đau khổ biết bao nhiêu. Bây giờ mình lại cho thêm cái sự đau khổ nữa. Nó đã bế tắc để mà nó ra đi, bây giờ mình cho thêm cái sự bế tắc đó nữa đó, thì mình làm cái người cha đó, mình đem cái gì cho con mình vậy? Mình nói mình thương con mình đã đem hết cái sức của mình, mình đem hết cái lực của mình đem hết cái tài sản của mình đó, đông tây nam bắc gì cũng để cứu con. Mà tại sao bây giờ con chết rồi đó, mình đem cái tài sản mà không ai xài, cái đồ rác rến, cái đồ bỏ đi đó, cái đồ xấu xa nhất, cái đồ quế trượt nhất á, mình đem đến cho con mình. Cho nên nếu người ta không tỉnh ra trong cái này, thì những cái pháp thiện này nó phải duyên với bắt bắt tiền. Và những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta, nó có cái điều kiện nó trỗi mạnh lên, càng thương con chừng nào càng thấy mình có lỗi chừng đó, càng thương con chừng nào càng thấy mình vô dụng chừng đó, càng thương con chừng nào càng thấy mình sống quá vô ích khi con mình đã chết rồi. Và những cái suy nghĩ đó không ra khỏi cái đầu. Và tự những cái suy nghĩ đó nó đưa đến cái cùng cực của sự bế tắc, và phải hủy hoại cái thân này tàn ác với chính mình không thấy, đưa mình vào cái tuyệt lộ không thấy. Và dùng cái tàn ác này, cái tuyệt lộ này đó, để gửi cái gì đến cho con vậy? Đó có đích thực là cái tấm lòng của người thầy thuốc không? Đó có đích thực là cái tình thương của người cha đến với con không? Người làm điều đó trả lời rằng đích thực. Nhưng chúng ta là những người Phật tử, chúng ta hiểu rằng cái người thầy thuốc này đó, đứng về mặt tâm linh, thiếu cái phước trí tuệ về tâm linh, cho nên đã hành động như vậy rất là đáng thương xót. Cho nên là khi chúng ta giỏi giang ở đời đó là một cái phước báo, nhưng phước báo lớn nhất trong cái tiến hóa về tâm linh của chúng ta đó là sự hiểu biết về thiện ác. Có bao nhiêu đó thôi. Trong khi những cái pháp khởi lên trong tâm của mình á, mình biết cái chỗ nào là thiện, cái chỗ nào là ác không? Chúng ta chia ra những cái chặng đường như vậy á, để chúng ta thấy cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tình thương có quế nhiễm và cái nào là tình thương vô nhiễm, chúng ta biết được. Và nếu chúng ta biết được thì chúng ta thoát, còn chúng ta không biết được thì chúng ta không thoát. Và chúng và khi cái người thầy thuốc này chết như vậy đó, để lại cái sự đau khổ không biết bao nhiêu trong gia đình. Mình 5 đứa con, mình còn một cái người bạn đời của mình ở đây, bây giờ mất có một đứa thôi, mà bây giờ mình để cái đau khổ cho 5 người còn ở lại, chưa kể các cháu của mình nữa đó, thì cái lòng bi của mình ở đâu? Và cái tình thương của mình đối với lại 5 đứa con mình có đồng đều nhau không? Với tình thương đối với cái người mà bây giờ cái tuổi đời cũng đã lớn rồi, cũng phải nương tựa vào mình, nương tựa vào các con, bây giờ mình làm vậy người này có bắt chước theo không? Người này sẽ khổ ra làm sao? Thì cái tình thương và cái tâm bi này đó có công bằng hay không, chúng ta đã thấy rồi. Và vì sao nó thiếu sự công bằng? Vì nó thiếu sự sáng suốt, chỉ có thế thôi. Nó thiếu sự sáng suốt cho nên là nó không có công bằng. Đây chúng ta học, đây là những cái bài học về tâm linh, để bản thân mình á, khi bất cứ một cái gì khởi lên trong tâm của mình á, mình phải xem nó thiện hay không thiện, xem nó tội hay là phước. Thì cái giải quyết này là tội không phải phước. Quá đau xót khi người ta không hiểu biết, cho nên là tạo nên cái tội chứ không có tạo nên phước được. Quý vị thấy người này là được 60 mấy tuổi rồi đấy. Này có để mà không biết bao nhiêu tuổi, 66 tuổi. Mà cái bài học về tâm linh đó chưa có thấu triệt được. Cho nên trong tất cả các cái phước đó, thì cái phước trí là quý nhất. Thiếu cái phước trí đó là chúng ta có nhiều cái chúng ta sai lầm lắm. Phước trí chúng ta đầy đủ, hay là phước trí chúng ta được phát sanh mạnh mẽ đó, chúng ta tránh được nhiều cái sai lầm. Và như thế này thì tất cả chúng ta đều biết rằng cái người này siêu hay không siêu biết rồi. À, khi mà chết như vậy đó thì những cái quả thiện của mình đó, lâu lắm mới trổ sanh. Bởi vì ngay khi mà còn sống như thế này, đau khổ thế này mà vợ nói, con nói, gan nỉ, cắt nghĩa, an ủi, dỗ về, còn không nguôi ngoai được, thì cái khi mà chết trời đó thì nó chỉ có bao nhiêu đó, nó lặp đi lặp lại, thì ai nói sẽ nguôi ngoai đây? Tự mình không thoát ra được, tự mình nhốt trong cái suy nghĩ đó, không mở ra. Đây chúng ta nhìn đây, đây là tâm bi, đây là trí tuệ. Trí tuệ sẽ cho chúng ta biết là cái chỗ nào nó ngừng lại là nó mới là tâm bi, thấy chưa? phải không? Bởi vì sao? Là vì trước mắt chúng ta cái đối tượng này không phải là cái đối tượng để khởi lên tâm bi. Là vì sao? Là vì người này đó có cái quế nhiễm là đi lợi dụng. Bây giờ cũng chính cái hoàn cảnh của người này, chính cái con người này bây giờ nó không phải là đối tượng của tâm bi, mà đối tượng là tâm sân, cho nên ta sợ, ta ghét, ta không ưa, đúng chưa? Vậy thì cái tâm bi đâu có điều kiện để phát sanh. Và người nào tiếp tục cái đó là người đó nó thiếu trí hả? Từ bi không trí tuệ thì nó sẽ trở thành pháp bất thiện. Thấy chưa? Cho nên ngừng ngay. Không phải tất cả các pháp nó đều có thể kéo dài gì được đó, mà khi nó bắt đầu nó tỏa nhánh, nó duyên với pháp bất thiện, cắt liền tại chỗ đó, không để. Thấy chưa? Không để. Hoặc là có khi người ta làm những cái việc không từ bi mà rất từ bi. Thí dụ như là cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thì có một cái vị tăng đó, khi mà vào tu đó là siêu quậy trong cái tịnh xá đó, không ai chịu nổi hết. Có người thì phải làm thinh chịu đựng, còn có người thì bạch lên Đức Phật, rồi Đức Phật làm thinh, không có trả lời. Thì cái ông tăng quậy đó, ông mới nghĩ vậy nè: Đức Phật là thương mình nhất, mấy người này chẳng nghĩa lý gì, bằng cớ là có bạch lên Đức Phật, Đức Phật cũng làm thinh, không có nói gì tới mình hết, mà cũng không có gì hết trơn trời, cho nên là cứ tiếp tục làm tới. Muốn sao thì làm vậy thôi, là coi như là người nào thấy thì cũng phải lánh xa hết. Nhưng mà trước khi Đức Phật nhập diệt á, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan đó, là khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì phải coi như là đối với cái vị tăng này đó, là phải cho cách ly ra, tức là không cho ở trong cái tinh xá này nữa. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì Ngài A Nan mới họp chúng lại. Ngài A Nan nói, Ngài A Nan không dám nói, tại vì cái ông này nó dữ quá. Thì Ngài A Nan mới nhờ chúng, ai có mạnh dạn thì nói dùm. Thì tăng chúng cũng không ai dám nói hết á. Thì cái vấn đề nó đưa ra đó là Đức Phật là dạy là phải cách ly, nói cho người này biết và cho người này ra khỏi cái chỗ này. Vậy mà bây giờ Ngài A Nan không dám nói, mà mấy người khác cũng không dám nói, thì bây giờ chẳng lẽ không vâng lời Đức Phật? Thì cuối cùng mới đi đến cái quyết định đó, là đã không nói thì không nói toàn bộ, tức là từ rồi sắp tới đó là cách ly cái ông này, bằng cách đó là không có để ý tới, không ngó tới, không nói ông quậy, ông làm gì cũng không, tất cả đều không hết. Thì cái ông tăng này sau khi mà Đức Phật mà tịch rồi thì biết rằng là cái chỗ dựa của mình là mất rồi, cho nên là trong lòng cũng có hơi sợ. Rồi bây giờ thấy đó, ai cũng nhìn mình như cái củ khoai vậy đó, tức là coi như muốn làm gì làm, không ai nói tới đó. Thì cái người này là tuổi thân tuổi phận rồi, biết là từ đây có cái chuyện gì xảy ra cũng không ai thèm giúp, không ai thèm nói, bởi vì người ta coi mình có đó mà như không có, là bởi vì thực hiện cái lời dạy của Đức Phật mà. Thì người này suy nghĩ như vậy, cho nên nó mới nói là không có thở được trong cái không khí này, cho nên là cuốn gói đi. Mà bây giờ đi thì biết làm sao, mà trong lòng rất là thương Đức Phật, bởi vì cái người mà che chở, người hộ trì mình không còn nữa, thì bây giờ mới nhớ lại cái lời Đức Phật dạy. Và người này nói là chỉ có cách là theo Phật thôi, mà muốn theo Phật thì Phật dạy cái gì phải tu cái đó, cho nên ở trong rừng đó là độc cư một mình để tu trong đó. Và sau đó thì vị này đắc quả là hăng. Thì do Đức Phật đó là biết cái căn cơ của cái vị này đó là phải độc cư, nhưng mà cái mà nó giống như là nói về mặt cái tăng chúng á, thì tăng chúng nó kém phước, cho nên cái người này xuất hiện á là để quấy rối cái tăng chúng ở trong đó. Khi nào cái tăng chúng này nó đủ phước rồi đó, mà chúng sinh này nó đủ phước rồi á, thì nó ngừng lại và nó sẽ ra đi. Mà nó ra đi như vậy là nó thành tựu. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật không có xử gì hết, ai muốn nghĩ sao nghĩ. Thành ra đó, cái nghĩ của nó khác nhau. Thì cái người là người mà quậy á, thì lấy làm sung sướng, mấy người kia đó, thì trong lòng cũng có bất mãn, cũng có khổ. Còn có người nói thôi kệ nó, muốn quậy cỡ nào cho nó quậy, mình lo mình tu thôi. Đến khi mà Đức Phật dạy như vậy đó, thì quý vị thấy không, khi mà người ta đang tu trong cái tăng chúng như thế này, bây giờ cách ly người ta ra, đó là mình hỏi có từ bi không. Nhiều người nói người ta đi tu, đi vô người ta quậy thì cũng phải chịu thôi, chứ sao mà lại đuổi người ta ra, đuổi người ta vậy là không có từ bi. Nhưng Đức Phật đuổi đó, nhưng mà đuổi là từ bi, là bởi vì Đức Phật khác với mình. Mình nó đuổi gì chịu không nổi đuổi. Nhưng mà Đức Phật biết rằng phải đuổi mới thành tựu, cho nên cái xử lý của Đức Phật vẫn là từ bi. Hiểu cái này không? Còn mình thì không phải vậy đâu nha. Mình đuổi là gì chịu không nổi phải đuổi, là nó khác. Vì mình có biết là cái người này đó là khi ra đi thì người ta sẽ được mất cái gì, là mình không biết cái đó. Mình chỉ biết mình chịu không nổi mình đuổi, thì cái đuổi của mình không có từ bi. Cho nên khi mình thấy Đức Phật giải quyết vậy, mình nói ủa Đức Phật có từ bi hay không mà đuổi vậy, thì xin trả lời Đức Phật có từ bi. Vì lý do làm sao? Vì lý do Đức Phật có thể thấy cái tương lai của người này, thấy những cái diễn biến trong cái sự tu tập của người này, đến cái đoạn nào phải làm cái gì, đến đoạn nào phải làm cái gì để thành tựu. Hiểu cái này chưa? Đó, thành ra khi mình học pháp đó, mình phân tích những cái điều đó, mình thấy, mình hiểu rõ thì mình không có ngờ được nữa. Giờ cái giờ của mình cũng không đủ đâu, nhưng mà sư cô nói thêm một chút xíu này thôi, rồi lần sau về để sẽ nói vấn đề tu tập cái từ bi này và cái quả của từ bi. Thì bây giờ cái bi này đó là nó kết hợp với ba cái trạng thái ở trong tâm. Cái trạng thái về cảm thọ, thứ nhất là cảm thọ xả, cái thứ hai là cảm thọ hỷ, và cái thứ ba là cảm thọ ưu. Bi nó có thể kết hợp trong ba cái cảm thọ này. Cái thứ nhất là bi kết hợp với cảm thọ xả. Bi kết hợp với cảm thọ xả. Bi mà kết hợp với cảm thọ xả đó thì mới có đủ cái sự coi như là vô tư, cái sự mà sáng suốt để mà nhận ra được cái khổ của chúng sinh đó. Và cái nhu cầu của cái chúng sinh khổ đó đó phải làm gì để thoát ra khổ. Thì chỉ có cái bi kết hợp với xả đó, thì ở trong tâm của cái người nào mà bi kết hợp với xả đó thì nó mới có đủ sự bình tĩnh, có đủ sự sáng suốt, có đủ sự công bằng, sự vô tư, cũng như sự khách quan để mà nhận ra cái khổ của chúng sinh đó, cũng như cái nhu cầu thoát khổ của chúng sinh đó. Đó là bi kết hợp với xả. Còn bi mà kết hợp với khổ đó là khi cái bi mà nó đang làm tốt cái công việc cứu khổ cứu nạn của nó, hoặc là nó hoàn thành cái công việc cứu khổ cứu nạn nó, thì cái tâm bi nó sẽ kết hợp với hỷ. Tức là bây giờ chẳng hạn bây giờ mình thấy một cái đứa bé chẳng hạn nó té xuống cái chỗ nước sôi nước nóng chẳng hạn, mà mình nó nhanh chóng mình kịp đưa nó ra là trong tâm mình thấy có cái vui rồi. Rồi bây giờ đó mình cấp cứu kịp thời nữa, rồi mới đưa đứa nhỏ vào bệnh viện, rồi coi như bác sĩ nói không có sao, cái này chỉ một tuần hai tuần nữa nó hết á, thì cái người này đó là vui. Thì cái tâm bi mà nó kết hợp với cái tâm hỷ đó là khi mà cái bi này đó mà nó làm tròn được cái công việc của nó thì nó đưa đến một cái niềm vui. Cái tâm bi mà nó kết hợp với cái thọ ưu đó để mà dẫn đến sân đó, thì cái thọ ưu này đó trong cái từ Pali nó nói là Gahesita Domanasa, có nghĩa là trong người ta dịch ra là cái thọ ưu tại gia hay là cái thọ ưu thế tục. Cái thọ ưu tại gia hay thọ ưu thế tục đó là khi các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các cái trần, mà các cái trần này á nó là không có khả ái, không có khả hủy, tức là các cái trần này nó là cái quả xấu. Cái người này á khởi lên cái lòng xót thương nhưng mà buồn. Ví dụ như bây giờ cái người mẹ sanh ra một cái đứa con tật nguyền thì rất là xót thương cho con mình, mỗi lần nhìn thì xót thương nhưng mà đồng thời cũng rất là buồn, thì nó gọi là thọ ưu. Cái tâm bi khởi lên là nó liền nó đi với xót thương. nó đi với này cái buồn, bởi vì nó tật nguyền rồi không biết làm sao được nữa ha. Cho nên là cái thọ ương nó phát sanh là như vậy. Tụi cô sẽ nói vắn tắt cái này để cho nó xong cái phần này rồi về sau mình sẽ bổ sung sao. Thì như lần trước thì cô có nói là tất cả chúng ta đây đó là khi mà chúng ta bước vào con đường tâm linh đó, thì cái từ bi hỷ xả là chúng ta phải có. Và tất cả những cái từ bi hỷ xả này đó, nó đều diễn ra trên cái nền của vô sân. Đây là tâm từ, nó cũng có cái gốc rễ từ cái sân. Đây là tâm bi, nó cũng từ cái sân. Đây là tùy hỷ, tùy hỷ cũng là từ vô sân. Và đây là xả, cũng là vô sân. Xả này là chúng ta đã học trong cái phần hành xả rồi. Lần sau là sẽ bổ sung cho quý vị. Lần này chúng tôi sư cô giảng vắn tắt để quý vị có mà hiểu mà về, mà trong khoảng thời gian này mình cũng có thể được cái pháp hành bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thì cái nền, cái nền để mà cái tâm linh của mình được phát triển, cái nền để mình đi vào thiền định, cái nền mình để đi vào thiền tuệ, thì trong đó có từ bi hỷ xả. Mình tu pháp nào không biết, nhưng mà từ bi hỷ xả của mình đó mà nó không phát sanh thì những cái pháp đó khó thành được. Do đó từ bi hỷ xả là chánh, là cái căn bản. Như vậy đó, khi mà mình muốn tu tập cái từ bi hỷ xả này đó, thì nhìn trên cái bản này chúng ta thấy trước tiên là phải giữ cho tâm mình vô sân. Tâm mình không vô sân thì không thể nào nói từ bi hỷ xả. Đó là cái căn bản. Mà cái vô sân này nằm ở đâu? Nằm trong tất cả các pháp thiện. Khi nào trong tâm mình pháp thiện khởi sân lên, và đặc biệt là cái chi pháp vô sân mạnh, thì chúng ta mới nói đến từ bi hỷ xả. Vì cái luyện tập đầu tiên của chúng ta là giữ cái tâm mình vô sân, phát sanh trong pháp thiện. Đây cũng là một trong những cái mà khi giảng cho quý vị, sư cô có nói thế này, thì chúng ta nhớ cái công thức này. Cái công thức á mà gọi là giới, định và tuệ, là con đường tu tập mà cũng đồng thời là sự thành tựu trong tâm của một vị Phật. Ba cái này đây đó chính là bát chánh đạo. Ở trong tâm của một vị Phật có gì? Trong tâm của vị Phật có bát chánh đạo. Ở trong tâm của chúng ta, những người phàm phu có gì? Trong tâm của chúng ta có pháp thiện và có pháp bất thiện. Nhưng mà trong tâm của vị Phật chỉ có giới định tuệ mà thôi. Và để cho cái việc chúng ta trì giới, hành giới để thành tựu giới, chúng ta tu tập để đắc định, chúng ta tu tập để đắc tuệ, thì nó có cái nền của nó ở đây. Cái nền của nó chính là bố thí, chính là cúng dường, là phục vụ. 10 cái nhưng nói 3 thôi. 3 này nó cũng là cái gốc ấy. Thì như vậy đó, khi mà cái tâm chúng ta mở ra bố thí để được vô tham, cúng dường để được vô tham, rồi còn được cái phước cung kính, chúng ta phục vụ cũng để vô tham, để vô sân và xả bỏ cái ngã của mình, thì nó là pháp thiện. Nó là pháp thiện. Thì khi pháp thiện nó khởi sanh được đó, thì cái từ bi hỷ xả chúng ta mới rèn luyện được. Cho nên mình tu là phải tạo phước. Phước nhỏ, phước lớn gì mà mình có cái cơ hội, có cái điều kiện làm được thì nên là, để mà nó tích lũy cái nền căn bản cho cái giới định tuệ. Nó tích lũy một cái nền căn bản để mà những cái pháp sơ khởi là từ bi hỷ xả phải có trong tâm của chúng ta, và nó được trưởng dưỡng trong tâm của mình. Cho nên có người nói gì? Mọi người nói bây giờ mình biết thiền định rồi, mình biết thiền tuệ rồi, thì lo mà tu định tu tuệ để giải thoát đi, chứ còn đi làm ba cái đồ lăng nhăng này để làm gì. Thưa quý vị, không có lăng nhăng đâu. Khi nó thiếu phước đó thì nó không định được. Khi nó thiếu phước rồi đó, giới không có giữ được đâu, hành không được đâu, khó thành tựu lắm, còn làm sao nói tới tuệ. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ này, nó khác ở chỗ này, nó khác ở cái chỗ đó là khi chúng ta đó đi vào trong cái bố thí cúng dường phục vụ cung kính nhân dân đó, thì chúng ta nhớ vậy. Khi chúng ta làm cái điều này để chúng ta cầu có trí tuệ giải thoát, ngoài ra không có cái gì hết. Còn tất cả những cái phước thiện mà nó trổ sanh do bố thí, do cúng dường, do phục vụ, do cung kính nhân dân đó, đương nhiên nó trổ sanh, không cầu nó vẫn có. Khỏi cần tới cái gì đó, chúng ta chỉ hướng về cái phước trí mà thôi, thì nó mới đúng là cái nền để mà nó đủ phước báo nó vượt qua. Cũng như sư cô nói cái này, thì quý vị sẽ nghiệm trong cái đời sống của mình. Việc phải trái mình biết. Có thể lúc đầu á, mình là nghĩ không ra, mình là chưa có hiểu hết. Nhưng mà dần dần mình hiểu, mình biết hết. Biết hết cái gì phải trái biết, cái gì thiện ác biết hết. Và ngay cả ở trong cái tâm mình á, mình sai mình biết, mình đúng mình biết. Nhưng khi mà cái phước trí của mình nó đủ, chưa không đủ đó, phước mình không đủ đó, mình lì. Cho nên mình biết sai rồi đó, tới luôn cho biết. Làm cho nó thỏa cái lòng tự cao tự đại của mình, nó thỏa cái ngã của mình. Mình như vậy mà không lẽ nó nói, nó nhỏ hơn mình, nó nói trúng mà mình nghe nó rồi quá ra mình thua nó sao? Cho nên không nghe. Hoặc là bấy lâu nay đó là mình là cái người mà coi như là trong cái nhà này mình xếp sòng, bây giờ tự nhiên có người nói cái mình nghe cái mình rụt lại, mất uy tín. Vậy không? Cho nên không nghe. Cho nên vì cái ngã của mình nó bự quá, cái quế nhiễm về cái ngã mạng đó là nó dính mắc vào trong cái đó, nó quá lớn, cho nên nó che khuất hết. Nó làm cho đó cái sự hiểu biết của mình yếu ớt, mà cái sai trái của mình nó mạnh lên do mình thiếu phước. Vì vậy mà tất cả những cái việc làm của mình đó, mình đều cầu cho có cái phước báo trí tuệ, để khi mình sai, để khi mình làm bậy, thì một đứa con nít mình cũng phải bồng nó lên để nói là bà xin lỗi cháu, chứ không phải là mẹ xin lỗi con mà thôi. Nó nhỏ xíu nó lủng đủng như này nè, mà cũng phải bồng nó lên để mà nói là bà xin lỗi cháu, bà trật rồi con, cháu ơi, không thì mới được. Còn nếu không là nó cho qua luôn. Nó là cháu ngoại cháu nội, mình nó không nít biết gì tự nhiên đi xin lỗi. Khi mình sao không làm. Nhưng đâu có biết là mình lì quá. Mà lì đó là nó vô tàm vô quý, cho nên nó liều mạng của nó. Nó nghĩ rằng nó phải bảo bọc, nó phải chở che bằng những cái pháp ô nhiễm như vậy đó, nó mới là vững vàng, nó mới là mạnh mẽ. Thưa, cái đó là ma lực, nó không phải hùng lực. Cái hùng lực khiến cho một cái bà cụ già 80 tuổi làm sai rồi phải bồng cái đứa cháu nhỏ lên mà nói cháu ơi bà xin lỗi cháu. Phải làm được cái điều đó, đó mới là cái hùng lực ở trong ta. Còn không là ma lực. Nó sẽ làm cho mình á là giống như là mình cứng ngắc cứng đơ, và mình làm thành cái đá tảng, mình làm thành nó một cái chướng ngại cho cái đời sống phát triển nội tâm của mình. Thiếu phước. Cho nên đừng có tưởng á những cái này nó là lăng nhăng đâu, mà người ta nói phước huệ song tu là hoàn toàn đúng. Mình vừa tu tập hành giới rồi tu định tu tuệ, nhưng mà đồng thời cũng phải làm cái này. Gặp dịp là phải làm, có cơ hội đến là phải làm, còn nếu cơ hội đến không làm là coi như khiêm khuyết. Vì từ bi mình không đủ mạnh cho mình không làm, có vậy thôi, mình cho qua hết được, đâu có ai bắt buộc mình đâu. Bởi vì từ bi nó phải phát sinh từ trong cái chân thật của mình, chứ không phải từ trong cái dối trang. và phước báo nó mới phát sanh nhiều, phát sanh mạnh. Còn phước báo yếu thì nó khởi lên nó đi qua luôn, đâu có sao đâu. Thì khi như vậy đó thì những cái con đường này mình đi để tạo tội mà thôi, để tạo tội mình. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đi vào cái con đường tu tập, sư cô nói là trí băng, trí tư và trí tu. Ba cái này nó phải phối hợp với nhau. Nhưng mà có người không phải lấy trí văn, không phải lấy trí văn, mà lấy cái kiến thức về văn này nè, để làm thành một cái thứ tài sản, mà đi đến đâu khoe của đến đó, khoe cái sự hiểu biết của mình, khoe cái kiến thức mà mình đã thu nhận được. Thậm chí mình đến chùa cũng vậy, mình đến chùa đó, mình đó, lôi cái người xuất gia ra để mình giảng pháp. Chứ Phật tử là không nghĩa lý gì, bởi vì nó thấp quá. Mình nhất là phải tìm tới những người nào mà có tiếng tâm á, giảng những cái người đó nghe nó mới thỏa chí. Thì cái này không phải hiếm người, nhớ vậy. Cho nên nó không phải là trí văn, bởi vì trí văn để cho nó phát triển thành trí tư, nó phát triển thành trí tu. Nhưng này nó lợi dụng cái kiến thức này. Bởi vì sao? Cái bệnh về ngã nó quá lớn, mà những cái phước căn bản này nó thiếu, cho nên nó hành xử như vậy, và nó lấy làm tự cao, tự đại, tự đắc. Và quý vị đi các đạo tràng, quý vị sẽ thấy nhan nhãn những người này chứ không có thiếu đâu. Cho nên là mình phải tạo phước, vì cái nền căn bản trong cái tu tập của mình nó phải là vô sở. Cho nên nói là cái yếu tố đầu tiên khi mình tu cái từ bi hỷ xả này phải vô sở. Cái thứ hai nữa là lấy bản thân mình làm gốc. Cho nên cái tâm từ tâm bi nó sẽ nói thế này, mình nói nôm na thôi. Nói nôm na là khi mà cái tâm từ tâm bi của mình mà muốn tu đó, thì mình lấy mình làm gốc đó, thì mình sẽ nói thế này. Mình đây rất là muốn được khỏe mạnh, đừng có bệnh tật gì hết. Mình muốn được sống an vui, mình được muốn được sống hạnh phúc, mình không có muốn chết yểu đâu. Vậy thì đây là cái chân thật nhất của mình muốn như vậy, và nếu mình được như vậy thì mình vui lắm. Thì cái muốn này đó mình sẽ đem đến cho tất cả chúng sinh. Mình sẽ nói là chúng sinh cũng muốn được khỏe mạnh như mình, chúng sinh cũng muốn được an vui như mình, chúng sinh cũng muốn hạnh phúc như mình, chúng sinh không muốn chết sớm. Như vậy thì mình đâu có làm tổn hại ai. Chứ còn người ta nói á, mình bệnh chuyển đó, cái mình bắt có con thằn lằn á, mình để lẹt lẹt cái lưỡi ra, cái xong á mình ngắt cái đuôi thằn lằn cho nó chạy tuốt bên trong á là nó hết xuyển, thì quý vị nó chết tại chỗ, nó mắc nghẹn tại đây. Tại vì mình ác quá mà để cho mình hết bệnh á, mà người ta phải chết cái mạng của người ta như vậy đó, mà mình nói vậy là làm sao mình hết bệnh được. Cho nên cái tâm từ của mình á, mình sẽ nói rất là rõ là nếu mình muốn khỏe mạnh, mình giúp mình khỏe mạnh bằng cách nào, mình sẽ giúp người khác cũng khỏe mạnh như thế đó. Mình được an vui như thế nào, mình làm thế nào để được an vui, mình cũng giúp người ta được như thế đó. Mình được sống trong hạnh phúc, mình biết cách sống hạnh phúc như thế này, mình cũng sẽ giúp người ta như thế đó. Mình muốn được trường thọ về mặt thể chất, về mặt tâm linh đó, để mình củng cố cho cái trường thọ của mình ra sao, mình cũng giúp người ta đi như vậy. Thành ra không thể nói rằng là vừa mới tụng kinh xong, vừa mới hành thiền xong, vừa mới từ bi hỷ xả xong, cái ra là cắt cổ con vịt luộc, nấu cháo liền. Thì cái đó mà nói rằng tu thì không thể nào mà chấp nhận được cái chỗ đó hết trơn trời. Hoặc là nói ra cái vụ mà cắt cổ cái con gà con vịt này thôi, tôi không cắt đâu, sợ lắm không cắt đâu. Nhưng ai cắt sẵn ai làm sẵn thì tôi ăn, chứ còn biểu tôi cắt tôi không dám đâu, cái này sát sanh dữ lắm, tôi không cắt đâu. Nhưng mà ăn thì tôi ăn. Có người còn nói đó, tôi ăn là tôi làm phước đó chứ. Hỏi làm phước sao, ăn thịt ta làm phước. Nói giờ nó chết rồi bỏ cũng uổng, để cho tôi ăn là tôi hầu hướng cho nó. Thưa quý vị, mai mốt một cọp nó gặp mình, nó nói cho tôi ăn thịt bà đi rồi tôi hồi hướng cho. bố thí đi, bố thí cái thân bà cho tôi ăn đi, rồi tôi ăn xong tôi no bụng rồi tôi hồi hướng cho, rồi mình với nó thương lượng có đồng ý hay không thì mình biết, đúng không? Cho nên là đó, cái tâm từ đó mình tu trong cái đời sống hàng ngày đó, nó nôm na là như vậy. Nếu mà mình làm được cái nôm na này là cái tâm từ của mình phát sanh. À, hoặc là khi nói rằng là cái ví dụ như mình nói trong cái đời sống mình muốn là mình cũng có cái được cái tiếng thơm, mình cũng được cái mọi người đời yêu mến mình chẳng hạn vậy, thì mình biết cách làm sao một cách chân chính để mình có tiếng thơm, mình biết cái cách chân chính làm sao để được mọi người yêu mến. Thì với người khác cũng vậy, mình không có nên chà đạp, không có nên phỉ báng người ta. Mà khi người ta thiếu cái khoản đó đó, thì cái kinh nghiệm mà mình tạo ra cho mình được đó, thì mình nên giúp người ta. Thì cái đó chính là cái tâm từ của mình được nuôi dưỡng và được phát triển. Cứ lấy mình làm gốc thì từ đó mình đi ra thì nó trúng, chứ không có cái gì khó trong cái chuyện này cả. Khi những vị nào mà có cái phước lành đó, mà gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma là tu cái tâm từ này, ngài hành cái tâm từ này, thì thí dụ như ngài đi từ đằng kia đó, thì một cái từ trường nó tỏa ra đó là rất là mát mẻ. Khi mà một cái đám đông mà ta đứng đây có cái điều rất là ngạc nhiên đó, thì ngài vừa chào cái đám đông này xong á, thì ngài thấy một hai người lẻ loi mà người ta đứng, là người ta biết là cái số phận người ta không thể nào mà được ngài đặt cái tay lên đầu đó, thì cái điều bất ngờ nhất là ngài sẽ đi qua bên đây. Ngài rất là mệt, sau khi ngài giảng xong pháp rồi đó là coi như là bước ra khỏi cái chỗ cái giảng đường này rồi đó, thì ngài lên cái xe đó là người ta đưa ngài đi tới nơi khác, hoặc là hội họp hoặc là giảng tiếp đó, thì hai bên đường đó những người Tây Tạng người ta nằm rạp xuống ta lại, còn những người khách khác thì đứng xá. Thì ngài ngồi trên xe đó, ngài phải xá như thế này từ bốn bên, mà ngài cứ phải làm như thế này suốt luôn, không có ngưng trệ. Ngài luyện tập cái tâm từ, người ta cung kính ngài thì để tỏ cái lòng quý mến đối với người ta, ngài cũng cung kính lại. Cái hạnh của ngài là như thế. Cho nên ngài nói rằng là ai cũng nghĩ là ngài sung sướng lắm, nhưng mà dòm coi là ngài ngồi trên cái, khi mà ngài giảng pháp, sư cô đi nghe ngài giảng pháp mà 11 ngày ở Nam Ấn, thì người ta thiết một cái ngai vàng cho ngài ngồi, bởi vì ngài là một vị vua và ngài là một cái vị tăng thống. Đứng về đạo Phật thì ngài là một cái tăng thống, đứng về mặt thế gian ngài là một vị vua, cho nên người ta thiết kế một cái ngai vàng và ngài ngồi trên cái ngai vàng đó ngài giảng pháp. Thì ngài mới nói rằng là hãy nhìn tôi coi, tôi rất là bé nhỏ trong cái ngai vàng lớn như thế này, tôi lọt thỏm trong đây mà tôi buồn ngủ đó, tôi cũng không có ngủ được nữa, tại vì cái lịch nó lên hết rồi. Một người bình thường đó, khi mà làm xong cái công việc này đó muốn buồn ngủ thì còn có thể đi ngủ được, còn ngài thì không có ngủ được, bởi vì ngài làm theo lịch. Giờ này phải làm việc này người ta đã sắp đặt hết rồi, cho nên ngài cũng chỉ có làm việc và làm việc mà thôi. Nhưng ngài vẫn vui vẻ đây lên. Và ngài hành cái tâm từ đó, cho nên là người ta rất là hạnh phúc khi được ngài đặt trên tay trên đầu để chúc phúc. Người ta rất là hạnh phúc khi mà được tiếp đón ngài, dẫu người ta phải đi 5 tháng, 6 tháng phải trú ngụ giấc dơ giấc dưỡng đi nữa, mà được gặp ngài một lần là người ta hạnh phúc, bởi vì cái tâm từ của ngài rất là rộng lớn, ngài ban phát khắp nơi. Cho nên là đâu phải là ngài đi tới cái đỉnh cao của cái giới định tuệ này đâu, nhưng mà khi cái nền này có thì cái chuyện đi lên là cái chuyện không có khó khăn gì cả. Thì khi mình nghĩ về mình, lấy mình làm gốc, thì khi mình thiếu thốn gì vật chất đó, mình cũng mong muốn, cũng chờ đợi có ai đó để trợ duyên cho mình thoát khỏi cái sự thiếu thốn gì vật chất. Bởi vì thiếu thốn gì vật chất cũng đưa đến cái khổ. Hoặc là khi đó mình bị bức xúc về mặt tinh thần, mình đau khổ, mình bế tắc về mặt tinh thần đó, mình cũng mong muốn có một cái người đó nói cái lời giúp mình để thoát ra. Như vậy với chính mình làm gốc đó, thì mình thấy ai đói nghèo thiếu thốn thì mình hãy trợ duyên cho người ta, thấy người ta đang trong cái bức xúc, người ta đang trong cái thất bại, người ta đang trong cái tuyệt vọng này nè, mình có thể làm một cái gì hoặc là nói cái gì để mà nâng đỡ người ta không? Nếu mình làm được cái điều đó, nó chính là cái tâm từ. Phải lấy mình làm gốc, tâm từ tâm bi phải lấy mình làm gốc mới được. Bây giờ khi nói về cái tâm bi đó, thì cái việc trước nhất trong cái hành trì về tâm bi của mình á, là mình phải quán sát cái sự nguy hiểm khi mà thiếu cái tâm bi. Bây giờ mình nói mình đi, nói mình trước. Ví dụ bây giờ một tai nạn xảy ra, mà mình nằm đó mà người ta đi qua đi lại mà máu của mình nó tuôn ra thế này, mình ngồi dậy không nổi, mình nói không nên lời mà người ta bỏ người ta đi hết. Người ta đi qua thì ngó thấy người ta đi, ngó thấy người ta đi. Thì mình có chết hay không? Chắc chắn là chết. Mà chết như vậy mà chết trong cái đau khổ, bởi vì người ta vô cảm, người ta ghẻ lạnh với mình. Như vậy khi mình không có tâm bi, mình không gieo được cái hạt giống tâm bi, thì mình phải nằm đó trơ trọi và chết một mình. Còn nếu như cái tâm bi mình được khởi lên, mình gieo được cái hạt giống tâm bi, thì cái khi đó, khi mình lâm nguy, mình lâm nạn đó, thì chắc chắn có người đến nâng đỡ mình. Và cái này không ai cho. Tất cả những cái gì tốt đẹp khởi sanh trong cái hoàn cảnh thấp ngặt của mình đó, không có ai cho. Mặc dù trong cái lúc đó mình thấy rõ ràng người ta cho mình, nhưng mà cái nguồn gốc của nó là chính mình đã cho rồi, bây giờ mình mới được nhận lại. Chính mình cũng với cái tâm mà cái người đang nâng đỡ mình lên trong lúc hoạn nạn đây đó, mình đã từng làm với người khác rồi. Cho nên á, mình gặp một cái người, người ta cũng có cái tâm y như mình, khi người ta thấy mình hoạn nạn, người ta giang tay để người ta nâng đỡ mình. Chính mình đã gieo xuống. Còn mình không gieo xuống, đừng kêu gào. Không bao giờ có được. Đó là một cái sự thật. Dẫu mình có cầu thần, có cầu thánh, cầu chư Phật, cầu chư thiên, thì khi cái hạt giống mình không gieo xuống, mình không bao giờ có được. Cho nên á, cái người tu sĩ á, bưng cái bình bát đi khất thực là đi quá duyên, là để cho đó cái người khác gieo duyên đối với lại đó cái đời sống tâm linh. Tại vì cái người bưng bình bát này đó không có bệnh tật, không có già lão, không có phải gì đói khát mà đi ăn xin. Nhưng cái người này đó bưng cái bình bát đi để mà nối cái tâm linh giữa cái người này với người khác. Cho nên khi có một người lớn tuổi đó muốn vào xuất gia, thì nhiều người trong tăng đoàn không đồng ý. Thì Đức Phật mới hỏi rằng là cái người này đó với cái tăng đoàn này đó là cái vị tăng nào có cái duyên với người này? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là người này có đặt một muỗng cháo vào trong bát của Ngài, cho nên là vị này sẽ đỡ đầu cho cái người này vào tu. Nếu mình hiểu theo pháp thế gian đó, mình nói bánh ít đi bánh quy lại, không phải như thế. Nhưng mà tại sao đó cái người này có cái thực phẩm không ăn mà để đặt vào trong cái bát của một cái người không hề bệnh tật, không hề đói khổ, không gì hoạn nạn. Nhưng người này hiểu rằng đó, cái con đường cuối cùng trên con đường tâm linh của mình đó, là cái con đường bưng cái bình bát. Cho nên mình gieo cái duyên lành trong cái đời sống tâm linh, mà do đó mình mới được nói thêm, mình mới được hưởng cái pháp lành. Cho nên sư cô mới nói với quý vị đó, người nào khó tánh nhất, người nào nghèo khổ nhất, mình giúp người ta xong xin người ta 500 đồng thôi, để người ta gieo một cái hạt giống với tâm bảo, thì gieo lại cái thiện lành một lần mà thôi, không làm lần thứ hai, đủ rồi. Bởi vì người ta quá nghèo, người ta quá khổ, mình không có làm cho người ta nghĩ rằng đó mình cho rồi lấy lợi, mình không có làm gì. Nhưng mình cho người ta nhận thức ra rằng đó, người ta gieo một cái hạt giống này hết sức là tốt cho người ta. Cho nên cái từ bi nó phải phát xuất từ cái gốc là nơi mình. hễ mình muốn mình có cái điều tốt đẹp gì thì phải hãy làm cho cái điều tốt đẹp đó cho người khác. Mình có cái gì thì mình san sẻ cho người khác, chính là mình gieo những cái hạt giống đó. Để trên cái con đường luân hồi, khi mình gặp bất cứ những cái nạn ách gì đó, mình đều được có cái người nâng đỡ để cứu giúp mình. Còn không, không có. Không thể có được. Cái phước mà người ta trợ giúp mình rất là hay ở cái chỗ á, là bản thân mình đã từng làm cái điều đó. Còn không làm đừng nói, không được đâu. Rồi bây giờ cái đối tượng để mà mình hành cái pháp mà từ bi này đó, là cái đối tượng đó là cái đối tượng mà của cái hành cái tâm bi đó, thì mình không hành trong cái người thân của mình và cái người mình ghét, cái người mình dửng dưng, không phải vậy. Mà cái đối tượng của mình đó, ví dụ như bây giờ mình thấy một cái người đó nó bị bệnh tật, nó hành hạ quá, cả đêm không có ngủ được, hết đi rồi ngồi, hết ngồi rồi đi à, mà sáng đêm như vậy đó, thì mình thấy cái cảnh đó mình khởi lên cái sự xót thương, mình cầu nguyện cho cái người này đó sớm hết cái bệnh tật. Bản thân mình sẽ đi tìm hiểu coi cái thuốc gì, cái cách gì để mà giúp cho người này đó qua khỏi cái sự hành hạ của bệnh tật như vậy. Nhất là luôn luôn đó mong mỏi cho cái người này thoát ra khỏi cái chỗ đó. Thì đó là chúng ta dùng cái đối tượng đó để hành trì về cái tâm từ của mình. Hoặc là mình đã thấy những cái người tật nguyền thì mình là cái người có đầy đủ tay chân, có đầy đủ cái tứ chi nè, mình có đầy đủ các căn của mình nè, mình chưa thấy hạnh phúc đâu, mình chỉ thấy đau khổ. Đó là khi nào mình đương nhiên mình mới có hai bàn tay, giờ còn có một bàn tay, chừng đó mình mới thấy khổ. Mình có hai chân, còn chân mình mới thấy khổ. Mình có đôi mắt, giờ nó đôi mắt nó mù rồi đó, mình mới thấy cái đau khổ nó ra sao. Thành ra khi một cái người tật nguyền đó mà mình rải cái tâm từ bi của mình đối với họ đó, thì cái đó là mình tu, mình lấy cái đề mục đó để mình tu, để mà cầu cho những cái chúng sinh đó thoát khỏi những cái nạn tai. Cái này rồi dần dần chúng ta sẽ học thêm. Hôm nay sư cô nói mấy cái điểm căn bản, những cái điểm chính đó. Rồi sau khi mà từ những một cái đối tượng, hai cái đối tượng đó, thì sau này mình sẽ mở rộng ra hết. Từ từ mình mở rộng ra. Bây giờ mình tập trung vô cái mà mình đã thấy cụ thể đó, cái tật bệnh đó, mình thấy cái khổ sở của người bị bệnh tật hành hạ đó, mình rải cái tâm bi, mình dùng cái tâm bi đó mình mở rộng ra đối với người đó. Rồi về sau đó mình mở rộng ra với tất cả nhiều cái đối tượng khác nữa. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu nữa là hết rồi. Thì có 11 cái quả lành của cái tâm từ. Khi mà mình trong tâm mình khởi lên được cái tâm từ, trong tâm của mình đã có được cái tâm bi, thì cái hạnh phúc của mình đó là có 10 cái quả lành. Cái thứ nhất là ngủ yên, được ngủ yên giấc. Ngủ yên đây không phải là ngủ ngon rồi ngáy phò, nó không phải là ngủ yên đâu. Mà cái ngủ yên á là người ta ngủ mà có tỉnh thức, ngủ giống như là mình đang trú trong thiền vậy mới là ngủ yên. Tức là cái người có cái giấc ngủ bình yên và rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Có cái gì xung quanh xảy ra là người ta sẽ xẻ thức liền, gọi là ngủ yên. Cái thứ hai là thức trong an lạc. Cái người này khi mà sau cái giấc ngủ yên đó mở mắt ra đó, thì cái việc đầu tiên là thấy cái sức khỏe của mình đó là giống như là cái xe mà được đầy xăng vậy, nó đầy cái sinh lực. Và cái hai nữa là cái tâm của mình tự nhiên nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Một ngày mở đầu của mình nó giống như một cái đóa sen nó vừa chớm nở ra vậy. Thì cái đó là gọi là thức trong an lạc. Và cái thứ ba nữa là cái phước lành của cái người mà luyện tập được cái tâm từ bi đó, là ngủ không có ác mộng. Mà nếu có mộng đi nữa thì nó là những cái mộng lành, Cái ác mộng đó là mình thấy cái điều dữ, mình thấy cái việc dữ, mình thấy cái pháp ác, hoặc mình thấy mình là nạn nhân của cái đó, hoặc chính mình là cái người hành cái ác đó, thì nó gọi là ngủ có ác mộng. Còn ngủ không có ác mộng đó, là cái người ngủ đó có thể thấy cái điều thiện, thấy cái việc thiện, thấy mình đang làm điều thiện, hoặc thấy mình đang hưởng được cái điều thiện đó, thì nó gọi là những cái giấc ngủ mà nó có cái mộng lành. Cái thứ tư đó là cái người có cái lòng từ bi thì được người khác yêu mến, được phi nhân yêu mến, được chư thiên hộ trì. Cái thứ sáu là lửa chất độc khí giới không hại được. Cái này lần tới sư cô sẽ dẫn chứng sau, bây giờ nói cho quý vị nắm cái này cái này. Cái số bảy là khi mà thứ năm là chư thiên hộ trì, thứ tư là được người yêu mến, thứ tư được người yêu mến, thứ năm là được phi nhân yêu mến, được chư thiên hộ trì, số sáu là lửa chất độc khí giới không hại được, số bảy là khi được cái từ bi này đó thì tâm tập trung vào định dễ dàng. Cái thứ tám á, là về sắc diện á, thì người này có cái nét mặt đó là thanh thản, bình yên, nhẹ nhàng. Cái phước thứ chín á, là cái người này lúc chết á, cái tâm không có tán loạn, mà chết bình yên, như là cái người này đi vào trong cái giấc ngủ yên vậy. Như mình được ngủ yên chứ không có phải là chết trong cái sự tán loạn. Cái số 10 đó là những người này đó khi mà thành tựu được cái tứ vô lượng tâm này đó thì sẽ được tái sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Cho nên mới nói là bốn cái phạm trú. Bốn phạm trú tức là đây là vô nhiễm, đây là tốt lành, đây là cái cách mà của chư thiên. Cho nên những người này khi thành tựu được tứ vô lượng tâm thì những người này đó là sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Xin mời quý vị chúng ta tạm nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp vi diệu pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu nguyện cho chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú lành thân. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, nương cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng.